Ai ú ta hảo nhi tử, là cho ta quân A. Thật hiếu thuận. Tống Phúc Sinh ôm Trầm Mễ Thọ liền hôn một cái. Tống Phục Linh yên lặng ăn tự mình trong tay quân bánh. Mễ Thọ còn nói đâu, gì, tỷ tỷ, mâm tìm là. Khu khu Tống Phục Linh sặc. Ta cũng không biết vì cái gì một cái tiểu hài tử hội thao tâm trong nhà có nhiều ít nổi chén gáo buồn. Làm hại nàng bị nói mắng. Nay không phải, lão ba ở không gian ăn cơm, liền tính lại tiết kiệm, dùng một cái bản trang cơm trang đồ ăn, thời gian lâu rồi cũng sẽ dùng rất nhiều mâm sao. Nàng kỹ năng lại lấy không ra, cần thiết phải đợi lão ba trở về mới có thể lấy. Sau đó, nàng liền nói ném, lên núi đưa cơm thời điểm. Thu xong không chén lại đi trích trái cây liền đã quên để chỗ nào, làm Mã Lao Thái đã biết, nại mắng, ngươi sao không đem ngươi tự mình ném đâu. Cha, cùng chúng ta nói, ở kia mặt gì dạng. Chương 545 đối hắn đổi mới. Tống Phúc Sinh kẹp lên một chiếc đũa đậu que thịt ba chỉ tắc trong miệng, lại dùng ớt cay chấm hạ tường, răng rác chính là một ngụm, cay lập tức liền đổ mồ hôi. An chính là này cay cay kính nhi. Kia tiểu tử, lợi hại. Có hai bút bàn trải. Quản như vậy những người này, ta liền không nhìn thấy quá hắn ngao ngao xả giọng hơn qua ai. Nhân ra cho mày, phía dưới liền điều khẽ. Đâu giống cha ngươi ta, ai ú ta thiên, này một đường, giọng nói đều phải kêu ếch. Ngồi ra đầu giường đất, có thể nhiều lao lao, không giống tiến không gian khi đó, nói hai câu phải đi. Tống Phúc Sinh liền vừa ăn biên giảng, nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Rằng bọn họ mới đến thời điểm. Lục bạn quăng cái cánh tay, đang muốn xuống sông bắt cá. Mà khi đó trên người, tay, chân, đã sớm phao túi, ly gần vừa thấy, một tầng tầng khởi ra. Trên người cũng là, không biết là phơi, vẫn là tiến trong biển thời gian lâu lắm nguyên nhân, hoặc là chính là trong thân thể thiếu đồ vật, một khối bạch, một khối hắc, hắc địa phương chính là tốt làn da, bạch địa phương chính là khởi ra, mới bóc ra không bao lâu. Dượng, ngươi nói chính là tiểu tướng quân ca ca sao. Tiền Mễ Thọ vành mắt lập tức liền đỏ. Tống Phúc Sinh sửng sốt, đã quên này tiểu hài tử, ăn xong đi học đường đi, nghe lời. Các ngươi là lại muốn con ta nói chuyện sao? Ta muốn nghe, ta không khóc, ta cũng không lên tiếng, về sau đừng con ta Mễ Thọ một hút cái mũi, dượng, không tin ngươi tiếp theo nói. Chỉ định sẽ không khóc, hắn phải kiên cường. Tiền Bội Anh trừng mắt nhìn mắt Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh nhưng thật ra ánh mắt lóe hạ. Cười ha hả sờ Mễ Thọ đầu nói. Không có việc gì, sắc thật nên nghe lạp, muốn 6 tuổi, cái này kêu nghe được khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Thấy không có, Mễ Thọ. Thông qua chuyện này, nói cho ngươi cái gì đâu, tướng quân ca ca lợi hại đi, nhưng hắn lợi hại không phải đến không, tao tội cũng so người khác nhiều. Muốn mệnh sự A, thượng chiến trường. Một đao một kiếm, là hắn một năm, mỗi một ngày thiên tờ mở sáng liền phải đi ra ngoài luyện. Từ ngươi lớn như vậy, vẫn luôn luyện đến 18, luyện ra. Kế tiếp Tống Phúc Sinh càng là lấy lục bạn đương khuôn mẫu. Đã có thể làm thê nữ biết được hắn ở kia mặt cái dạng gì, cảm thụ đều là cái gì, lại có thể tạo được giáo dục Mễ Thọ tên tiểu tử thúi này mục đích. Bởi vì hôm qua, hướng đại địa đi thời điểm, Tống Phúc Sinh có hỏi qua Mễ Thọ học tập tình huống, này không phải suy nghĩ là chân chính tú tài dạy sao. Nhậm tộc trưởng lúc ấy còn nói đâu. Nhà ngươi Mễ Thọ cực thông tuệ, nhưng cũng phá hủy ở này thông tuệ thượng, hắn học mau, liền không cần tâm. Nếu có thể dụng tâm, Mễ Thọ tương lai nhất định biết không được. Trước kia, nữ nhi cũng như vậy đánh giá quá đệ đệ. Ngươi nói, đánh chửi đi, liền này một cây mầm, cấp mầm đánh héo đi, đi đâu lộng tân mầm, lại nói không tới kia trình độ. Huấn hoa đi, Mễ Thọ khiến cho ngươi khảo, một khảo toàn sẽ, một chút chiêu không có. Nhân gia dùng ngạnh thực lực chứng minh chân trong chân ngoài không tính sự. Cho nên nhân cơ hội này, Tống Phúc Sinh liền giảng lục bạn ưu điểm. Kia tiểu tử thận trọng. Một cái là ta này chân vốn định nói, các ngươi nương hai không phải gặp được lạc. Bàn chân tất cả đều là tuyến lần đó, xem xét mắt Mễ Thọ nghẹn trở về, ta này trên chân thao, chính là hắn dùng tuyến cấp đẩy ra. A, tiền bội anh không biết việc này. Kỳ thật lúc ấy Tống Phúc Sinh cũng không biết. Tưởng tùy quân ý thì hãy con làm. Lục bạn thân vệ nhóm miệng thực nghiêm. Là thuận tử qua hai ngày trong lúc vô ý nhắc tới, nói cho Tống Phúc Sinh, thiếu gia cho ngài tẩy qua chân, thiếu gia còn cho ngài chọn qua phao. Tống Phục Linh nghe nói việc này, uống cháo động tác một đốn, đốn xong tiếp theo uống cháo. Tiền bội anh nghe trong lòng nhưng nóng hổi, liền cảm giác lập tức giống như đều đáng giá, thật là kia hải tử cho người chỉnh. Cũng không chê kia chân xú. Đi như vậy đường xa, giày mùi vị có thể hảo. Thật là, trả lại cho ta chuẩn bị đôi giày. Buổi tối ngủ, đôi ta một cái lều trại, liền một cái vải nỉ lông tử, hắn liền cái rác. Đối tỷ phu, phú quý bọn họ cũng khá tốt. Tống Phúc Sinh trên mặt theo nói, cũng chậm rãi mang theo cười, như là lại thấy được ở bờ biển ở lục bạn bên người đoạn thời gian đó. Ta không phải theo bọn họ đánh một trượng sao. Kia tiểu tử thuật cưỡi ngựa, bán tên, Ni Chát Kali, võ nghệ không gặp, dù sao rất lợi hại, cầm kia Ni Chát Kali Tống Phúc Sinh dùng tay so thương, nhắm ngay mẹ thọ chán. Điêu một tiếng, đối diện quân địch tướng lánh mũ liền rớt, cái kia tướng quân mũ đều là có khôi anh, liền cấp bắn rớt, quân địch tướng lánh đương trường liền dọa nước tiểu, thình thịch quỳ xuống đất, chúng ta này mặt sĩ khí liền đại trướng A, ngao ngao cầm tâm chắn liền hướng lên trên hướng. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh liếc nhau. Nơi này Ni Chát Kali nhưng cùng hiện đại không giống nhau, không có nhắm chuẩn kính linh tinh, có thể thấy được lục bạn thương pháp. Tiếp theo đâu? Tiếp theo đâu dượng mẹ thỏ hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ, nắm nắm tay. Tiếp theo ngươi tiểu tướng quân ca ca lợi hại hơn, thuật cưỡi ngựa xuất thần nhập hóa, trong chớp mắt liền biến mất ở ngươi dượng ta trong mắt, chờ ta lại vừa nhấc đầu, lau mặt thượng vũ thủy, khiếp mắt nhìn lên, hắn đã vọt vào loạn chiến quân địch trung, một mũi tên đem quân địch đại kỳ bắn rớt. Hoa, hoa hoa. Tống Phục Linh cũng không nín được cười một cái. Quá cầu treo, lục bạn bối ta quá khứ. Tiên bội anh tâm lại nhiệt hạ, nhưng ngoài miệng lại hỏi, ngươi làm người bối làm gì nha, không phải không bị thương. Tống Phúc Sinh nói cho thế nữ, ta cũng không nghĩ làm người bối à, nhưng kia cầu treo cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống nhau, am chỉ cùng hiện đại thực bất đồng. Bản tử chi gian có rảnh, phía dưới tất cả đều là khe núi, ngày đó còn trời mưa, sương mù mênh mang, bản tử hoạt. Ngươi biết lục bạn chiến mã sao quá khứ? Nâng quá khứ. Chúng ta mang đi con lang ưu thắt cổ kiểu trước giết, huyết uống lên, thịt phóng trên người con ăn. Hơn nữa thực sự có người dẫm khoan khoái, ít nhiều cho nhau trên người đều cột lấy thẳng, mặc dù túm rất một người, trên cầu binh hợp với binh, lại cấp hướng lên trên túm. Phú quý bọn họ tất cả đều là lục bạn bên người võ nghệ cao cường thân vệ binh con qua đi. Ta lúc ban đầu còn tưởng rằng tự mình không có việc gì, ta lại không cùng cao, nhưng ta vừa thấy có người ngã xuống. Này bắp chân liền bắt đầu chuẩn rút. Nghe tiền bội anh thẳng tấm tắc, khiếp sợ, sau đó ngươi mới tìm lục bạn. Ta tìm gì nha, không cần tìm, hắn vẫn luôn làm ta ở hắn trước mặt. Kia hải tử tốn khởi ta liền bồi bái, cùng khiêng bao tải giường như vùng, ta cũng chưa phản ứng lại đây, bò trên lưng mới phản ứng lại đây, phỏng chừng hắn nhìn ra ta sợ hãi. Cho nên, có phải hay không rất thận trọng? Tống Phúc Sinh quay đầu đối Mễ Thọ nói, ngươi tiểu tướng quân ca ca đánh thắng trận, cũng không phải là đi lên liền đánh, thường xuyên chỉ ngủ một canh giờ, phân tích quân địch tướng lãnh tính cách, cái này kêu tùy người mà khác nhau, còn muốn phân tích lộ tuyến, thời tiết, lao nhiều. Một hồi trượng, có thể hay không thắng, quyết định bởi với rất nhiều phương diện. Mà ngươi tiểu tướng quân ca ca nhất thận trọng chính là, hắn làm việc cẩn thận, dùng cẩn thận đổi đến quân tâm. Ở cùng thương binh nhóm tách ra trước, hắn một cái tướng quân, có thể nói ra có bao nhiêu người chết trận không kỳ quái. Nhưng là thế nhưng cũng có thể chuẩn xác mà nói ra, có bao nhiêu gãy tay gãy chân không bao giờ có thể trở về chiến trường nhân số. Chuẩn xác mà nói ra, lần này bị vận trở về thương binh, có bao nhiêu trở về chưa khỏi sau, còn có thể trở về chiến trường. Đối những cái đó không thể lại trở về tiếp theo tham gia quân ngũ, hắn nói, lục gia quân sẽ không quên. Đối những cái đó tương lai còn có thể trở về, hắn nói, đều trở về hảo hảo dưỡng bệnh, dưỡng hảo, hắn ở chỗ này chờ bọn họ. Kia một màn, Tống Phúc Sinh lúc này lại hồi tưởng, vẫn cứ cảm xúc rất sâu. Vạn quân trước mặt, thiên mây đen giăng đầy, lập tức liền phải tách ra đi rồi, lục bạn bỗng nhiên liền nói những lời này. Tiên bội anh nghe xong, chỉ cảm thấy kia hài tử đến nhiều không dễ dàng, đặc biệt là còn ở tiền tuyến đánh đâu, mới 18 nhà. Ngươi nhìn xem trong nhà những người này trở về. Giống lao tống bọn họ đều rất đại số tuổi, kia còn lại kêu lại nói nhau nhau làm ác ngộng, di chứng nhiều trọng. Tống Phục Linh đã sớm buông chiếc đũa, nàng tại tưởng tượng lao ba miêu tả kia một màn. Lần đầu tiên, lục bạn người này hình tượng, ở nàng trong đầu là đầy đạn. Trên chiến trường, thiếu niên tướng quân, trên đầu khôi anh tung bay. Chiến dịch sau, toát ra đối chết trận binh lính cùng tàn binh đau lòng. Trong đại trướng, không có điện không có đèn, ở ngọn nến chiếu dọi xuống, cấp lao ba sát chân, khi đó người nọ biểu tình, hẳn là có ôn nhu đi. Lục bạn người kia, ở Tống Phục Linh trong đầu, rốt cuộc lại không phải đẩy ra đánh chứng khí vải nhung xem nàng nhíu mày bộ dáng. Khi đó nàng chỉ cảm thấy tật xấu, quý công tử, sự thật nhiều. Vẫn là Tống Phúc Sinh cùng Mễ Thọ nói chuyện, Phục Linh mới hoãn hoàn hồn. Lúc này còn phân chẳng phân biệt tâm đọc sách lạc. Chẳng phân biệt tâm, bất quá ta có nguyên nhân. Nói đến nghe một chút. Ân, không có hảo hảo niệm thư, kia không phải bởi vì ta tâm đều ở ngươi trên người. Chương 546 mặt trên người tới. Tống Phúc Sinh bị Mễ Thọ một câu nói, đương trường liền năm mê ba đạo. Ôm trầm tới lại thân lại gặm. Năm mê ba đạo hậu quả chính là, buột miệng thốt ra đối hài tử nói, ngươi lại kiên trì, năm nay ăn Tết sớm, năm cũ trước, dượng khiến cho các ngươi tiên sinh nghỉ học được không? Hào cái rắm. Tiền bội anh cấp Tống Phúc Sinh Linh nhe răng trợn mắt. Năm đó chính là như vậy cấp Phục Linh chậm trễ. Khuê nữ lúc ấy rõ ràng có thể khảo càng tốt, có bao nhiêu lão sư nói qua rất đáng tiếc, liền lại lao tống. Lao tống kia trận mỗi ngày lẩm bẩm, học tập cũng quá mệt mỏi, cặp sách đều phải cấp hài tử áp lưng còng, sao sống không phải sống, còn không phải là vì này há mồm ăn cơm sao, ta cấp khuê nữ nhiều tránh điểm tiền, nàng cũng không thiếu ăn uống ít, so gì không cường. Còn nêu ví dụ, ở khuê nữ sắp thi đại học kia trận mấu chốt nhất thời khắc nêu ví dụ. Nói là cái nào đơn vị, Thanh Bắc tốt nghiệp, cùng tỉnh tốt nghiệp đại học, khảo nhân viên công vụ cuối cùng tới rồi một cái đơn vị. Ở khuê nữ trước mặt giảng, này thuyết minh gì? Thuyết minh danh không hàng hiệu có thể sao, không phải là đồng sự quan hệ sao? Về sau thăng chức, hàng hiệu cũng khó giữ được chuẩn liền so bình thường tốt nghiệp đại học thăng chức mau, tới rồi công tác cương vị thượng liền khảo nghiệm tổng hợp làm việc năng lực. Nói cái gì, khuê nữ ngươi cứ yên tâm khảo, cấp 3 thi đậu một cái là được, chỉ cần là sinh viên tên tuổi, làm 3 có thể đại bãi buổi tiệc có mặt mũi là được. Nghe một chút. Có thể ở cao tam năm ấy kéo chân sau, liền có thể nghĩ lao tống ở khuê nữ trưởng thành trung, đến xả nhiều ít chân sau. Còn hảo khuê nữ tam quan chính, liền như vậy bị nàng ba chậm trễ, cũng không chứng ai. Tiên bội anh chừng Tống Phúc Sinh, hiện tại lại tới chậm trễ Mễ Thọ tới có phải hay không? Đằng trước liêu hảo hảo, nương lục bạn giáo dục Mễ Thọ. Phía sau, Mễ Thọ một câu ngọt lời nói, ngươi tựa như uống nhiều quá dường như, quán hải tử không biên. Đều cho là ngươi đâu, lấy niệm thư việc này đương khổ sai sự, muốn cắn răng kiên trì mới đúng đúng phó sơ trung tốt nghiệp, nhân ra hải tử vui học đâu. Mễ Thọ tiểu tâm quan sát tiền bội anh sắc mặt, cấp Tống Phúc Sinh xoa xoa bị véo cánh tay. Tống Phúc Sinh cấp Mễ Thọ xách theo cặp sách. Ra hai kết bạn, điều khẽ hạ giường đất. Không ăn, tới khí, kia hai mẹ con tổng khi dễ bọn yêm ra hai. Tống Phúc Sinh đứng ở cổng lớn vuốt Mễ Thọ đầu, nhìn ngươi cô mẫu như vậy. Tương lai ngươi nếu là không tam nguyên thi đậu nàng đều đến tới khí, hài tử ngươi áp lực rất đại nha, hảo hảo niệm thư đi. Ân, hảo hảo niệm, trưởng thành giống tiểu tướng quân ca ca như vậy, bối ngươi quá cầu treo. Sách, ai không có việc gì quá cầu treo chơi. Được rồi, đừng đi làm. Tống A gia lãnh Tống Kim bảo bọn họ đã trở lại. Sao? Nhậm tộc trưởng chiêu đãi ta đồng giao trấn huyện thừa, còn có một vị cái gì đại quan? Cái gì đại quan? Không biết, liền nhìn thấy vị kia huyện thừa ở người nọ trước mặt túi đầu không lưng, ta đoán nếu đại quan. Dù sao làm ngươi qua đi bồi bồi nào, mau đi đi. Nói là đã nhiều ngày đều không thể giáo khóa. Nay không sao, liền toàn cấp lãnh đã về rồi, hoa tử nhóm muốn tới này mặt chơi, sân đại. Tam thúc ngươi có hay không tưởng ta? Ngươi có hay không giống ta cha dường như, nơi nào có thương tích? Kim Bảo ngăn cản một chút. Tưởng cái rắm. Đều qua đi 3 ngày, mới hiểu được đến xem ngươi tam thúc. Liền biết cùng cha ngươi thân, ôm cổ nâng đỡ, chiếu Mễ Thọ kém xa. Tống Phúc Sinh dùng sức xoa nhẹ đem Kim Bảo đầu dưa mới rời đi. Dọc theo đường đi, hắn cũng sửa sang lại hạ chính mình, nhấp nhấp tóc. Buồn bực, ai tới đâu, làm gì tới rồi. Mới đi đến bờ sông liền gặp, nhưng là nói một hồi lâu lời nói, Tống Phúc Sinh cũng không làm minh bạch làm huyện thừa thân bồi vị đại nhân này là cái gì chức quan. Liền biết họ Hà. Hà đại nhân cùng hắn này số tuổi dường như, rất tuổi trẻ. Trừ bỏ huyện thừa, Hà đại nhân, mặt khác còn có 4 vị cùng đi tới, vừa thấy liền không phải gã sai vặt tiểu nhị, càng như là mang đến nhân viên công tác. Làm Tống Phúc Sinh buồn bực chính là, vị kia Hà đại nhân nói, không cần hắn bồi, còn làm nên vội cái gì liền đi vội, bọn họ chỉ lo có Nhậm tộc trưởng cùng đi liền hảo. Phải biết rằng, Nhậm gia thôn, Nhậm tộc trưởng trên thực tế đã tồn tại trên danh nghĩa lạp, đồng giao trấn huyện lệnh đều biết được, tới Nhậm gia thôn, có chuyện gì chỉ cần hắn Tống Phúc Sinh ở nhà, liền phải tìm hắn Tống Phúc Sinh nói. Bởi vì chỉ có cùng hắn nói, mới có thể gõ định, cùng Nhậm tộc trưởng nói, Nhậm tộc trưởng qua đi còn sẽ tìm hắn định chủ ý. Buồn bực quy nạp buồn, kia không cần tương bồi càng tốt. Hôm qua ông nội liền nói, từ hắn rời đi sau, lại hướng thương chàng nha đưa mãi gạch trà bông liệt ba tiền liền không có cấp kết toán. Thương chàng nha chi bạc quản sự nói, chỉ có Tống Phúc Sinh ấn dấu tay ký tên mới giữ lời. Người khác thế lấy không hảo xử. Cho nên, Tống Phúc Sinh hôm nay tính toán, hơi chút nghỉ đủ mệt mỏi, đóng xe vào thành. Đây chính là liên quan đến tiền A. Trước kia tiền tiêu mau không sai biệt lắm, đoàn người liền trông cậy vào cái này tiền đâu, còn phải cho trong thôn phát làm mãi gạch tiền công. Tống Phúc Sinh lo lắng, đừng lại bởi vì lần này hắn phạm sai lầm, lại làm khó hắn, không phát tiền, kia nhưng hư đồ ăn. Một chút không có không yên tâm liền đi rồi. Tống Phúc Sinh tiếp đón Điền Hỷ Phát, Hổ Tử, Đại Lang, vốn định bọn họ bốn cái vào thành phải. Kết quả nhị đường ca Tống Phúc Thọ cũng một ngông ngồi xe thượng, ta nhưng không ở nhà ngây người, này Phúc Hoa Hoa hảo là hảo, khá vậy thật chịu không nổi lão nương khóc. Lão nương đều khóc ba ngày, một ngụm một câu ta đáng thương nhi. Lại làm lão nương khóc đi xuống, cũng muốn khóc hạt độc nhãn. Mau mang ta vào thành đi bộ đi, ta cũng chưa đi qua trong thành. Tống Phúc Sinh bọn họ rời đi sau, Hà đại nhân ở bờ sông, chính là mang đến thủ hạ họa xe chở nước, họa mương máng. Hướng Nhậm tộc trưởng hỏi thăm, như vậy một cái xe chở nước, có thể tưới nhiều ít mẫu đồng ruộng. Mà Nhậm tộc trưởng nghe lời nghe âm, như thế nào luôn là hỏi thăm Phúc Sinh đâu. Đống nhiên liền có điểm minh bạch những người này chuyến này mục đích. Không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ cấp giới thiệu, giảng thuật Tống Phúc Sinh lúc ấy có bao nhiêu vất vả thu xếp cái này xe chở nước, nhìn đến trong thôn tiểu tử có khiêng trồng trọt ra hỏa đi ngang qua cũng cấp gọi lại. Hai vị đại nhân, các ngươi xem, cái này nông cụ. Cũng là Tống Phúc Sinh sửa, rất là tiết kiệm sức lực. Hà đại nhân ra lệnh cho thủ hạ, vẽ ra tới. Đại nhân, ngài xem, lúc ấy này một mảnh, loại tất cả đều là ớt cay, trên núi cũng có, trên núi càng nhiều, ngài muốn hay không đi xem. Đều là cho ta triều đình loại. Đi. Hà đại nhân không chỉ có lên núi, gặp được hảo chút tốt đều, nghe nói những người đó vì bảo vệ cho mà, có khi liền ở tại trên núi. Lại còn có tới Tống Phúc Sinh ra. Ông nội kinh ngạc liệt miệng, không phải không cần chúng ta Phúc Sinh lặc. Hắn vào thành, sao lại đây tìm? Không phải tới tìm người. Lao gia tử, lãnh chúng ta đi xem liệt ba nướng lò phòng. Một ngày này có thể chế ra nhiều ít. Lý Tú các nàng các mang bao tay, khẩu trang, mũ, ánh mắt thẳng ngó Tống Phúc Linh. Tống Phúc Linh trước giới thiệu chính mình là Tống Phúc Sinh chi nữ. Theo sau liền nói ra một chuỗi con số. Một nồi nhiều ít khối, một ngày có thể cung ứng nhiều ít nồi, một ngày chế ra có thể cung ứng tiền tuyến nhiều ít tên binh sĩ, tổng cộng các nàng sinh sản nhiều ít tiền, hết hạn đến trước mắt cộng sinh sản nhiều ít khối. Nếu đến năm nay cuối năm, 9 nguyệt thời gian, chính là hướng thương chàng nha cung cấp quá 14.9400 khối. Nay còn không bao gồm cấp lục bạn bọn họ cung ứng, cái kia đơn độc ghi khoản tiền. Lúc trước là từ lục gia các vị tiểu thư cung cấp liệt ba lương thực phụ, các nàng những người này tăng ca thêm giờ cấp làm ra tới, một văn tiền thủ công phí không có cái loại này. Hà đại nhân bên người nhân viên công tác phát hiện, hắn ký lục không có này tiểu nha đầu nói mau. Mà 14.9400 khối cái này con số vừa ra, lại đổi ra, cung cấp với cung tiền tuyến binh sĩ nhiều ít trăm triệu danh quân tốt nhiều ít ngày đồ ăn, Hà đại nhân cũng chấn kinh rồi. Vị này Hà đại nhân chính là Hà Bá Nhi Tử. Rời đi cái này đại viện từ trước, Hà Bá Chi Tử biết cái tường sự, hắn không cho họa xa hoa tường đây, là mang đến họa sư chỉ họa một chút này đó thấp lẹ tẻ phong ở. Chương 547 nói dối không chuẩn bị bản thảo. Một lần nữa trở lại trong thôn. Trong thôn, này đó phụ nữ nhóm ngao nổi lên mãi đậu hủ. Sáng sớm Hà đại nhân bọn họ đến thời điểm, này đó phụ nữ nhóm còn không có khởi công. Bởi vì mỗi ngày sáng sớm, phụ nhân nhóm muốn vội nhà mình sự, uy nghiêu uy heo uy gà, giặt đồ nấu cơm, hầu hạ lao nhân. Cho nên mỗi ngày đều là vội xong này một quán, đại gia mới bắt đầu làm việc. Tống A Gia lúc này cũng đi theo tới, nhìn thấy Mã Lao Thái liền chớp mắt hạ đôi mắt, nhậm tộc trưởng cũng vẻ mặt ngươi hảo hảo đáp lời biểu tình. Sau đó cấp Hà đại nhân bọn họ giới thiệu, đây là Tống Phúc Sinh lão nương. Vừa rồi Tống Phúc Sinh khuê nữ phong thái bọn họ gặp được, kia vừa thấy chính là biết chữ, chẳng lẽ lao nương cũng biết chữ? Không không không. Vậy ngươi như thế nào ghi sổ A? Ai u ta thiên, kia tính gì việc khó, Mã Lao Thái liền cấp này vài vị đại nhân lánh đến nàng trong thôn ra. Lúc ấy Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ còn bò hoa đâu, vai trần trên đầu trên người là thương bố, mới uống xong nương cấp ngao dược, dọa nhảy dựng, vội vàng mặc quần áo. Hà đại nhân ánh mắt lóe lóe. Những người này, phân biệt đều bị này đó thương, hắn nơi này cũng có ký lục. Mã Lao Thái liền chỉ vào từng đống đá, cái này lớn nhất cục đá, đại biểu 1.000 khối nãi đậu hủ, cái kia chung không lưu đại biểu 100 khối, này hòn đá nhỏ chính là giải rác. Minh bạch không, các đại nhân, bọn em mấy cái Lao Thái Thái chính là dùng này đó đá, tới ký lục trong thôn từng nhà phụ nữ ngao chế nhiều ít mại khối cấp kết toán tiền công. Đến cuối năm, có thể tổng cộng hướng thương chàng nha giao phó nhiều ít khối A. Mã Lao Thái dùng ngón tay cái dính hạ nước miếng, bắt đầu phiên nàng tiểu vợ, biên híp mắt xem biên trước giảng thuật là mấy tháng đầu đưa tới 300 đầu bò sữa, mấy tháng đầu, lại cấp đưa tới 300 đầu, nếu là như vậy vẫn luôn làm, mãi cho đến cuối năm, tổng cộng 14 vạn khối. Kỳ thật, trên thực tế, làm được so cái này số nhiều, đều ra tới 1 vạn khối cho lục bạn. Ai, chẳng những không có tiền công à, còn phải ta tự mình bỏ tiền cấp trong thôn phụ nữ nhóm tiền công, không thể làm nhân ra làm không công nha. Đại nhân, lúc đầu chỉ cho 99.000 khối loại gạch tiền bạc, trước mắt thương chàng nhà thiếu bọn em. Nhậm tộc trưởng vội vàng ngắt lời ngăn lại. Làm gì nha, quản nhân ra Hà đại nhân muốn cái gì tiền? Mã Lao Thái suy nghĩ, kia này đó các đại nhân là tới làm gì? Không cho giải quyết thực tế vấn đề a? Liền chưa thấy qua như vậy, ngươi triều đình cũng không thể không nói lý a, thế nhưng trước thu hóa không trả tiền. Thiếu bọn em tiểu dân chúng, ngươi không biết xấu hổ sao? Nàng chỉ làm ra quá trước cấp tiền đặt cọc lại phó hóa. Liền kia trận bán điểm tâm thời điểm. Cho tới bây giờ, còn có đã từng giao bánh kem tiền đặt cọc lại không có tới tìm nàng lui tiền, bạch chiếm tiện nghi. Nàng đều hoài nghi có phải hay không bị trộm tới chiến trường lạc. Nhưng thật ra Hà Bá Nhi tử cùng huyện thừa liếc nhau sau, cười một cái. Hà đại nhân tưởng cấp Mã Lao Thái bọn họ tinh thần mặt cất cao một ít, nói như vậy, viết ra tới đăng báo càng đẹp mắt, cho nên hắn hỏi Mã Lao Thái một vấn đề. Đại khai ý tứ là, nghe nói, các ngươi là chạy nạn tới. Nếu thống nhất sau, nơi khác lại vừa vào Phụng Thiên Thành từng đám dân chạy nạn, ngươi thấy, sẽ như thế nào? Mã Lao Thái nghĩ thầm. Chúng ta thôn không cho tiến người ngoài, đây là quân nhu thôn. Ta cũng không vào thành, nào có không a? Ngày này vội liền uy gà cũng chưa không, đi đâu thấy dân chạy nạn. Lại nói, đừng cho là ta Lão Thái Thái không hiểu được, dân chạy nạn không cho loạn đi. Thế nhưng hỏi kia vô dụng. Ngươi liền nói thương chẳng nha gì thời điểm cấp bọn em tính tiền được. Mã Lao Thái cùng Tống A Gia liếc nhau, vẻ mặt cảm ơn nói, nhớ trước đây, bọn em một đường bị người khác không ít ấn huệ, tương lai ta nếu là thấy khắc dân chạy nạn, liền cấp liệt ba. Kia ngoạn ý tiện nghi, làm cháu gái cấp nướng mấy nổi. Khiêng đói. Nhậm tộc trưởng ở bên cạnh bổ sung, nói đại nhân, Tống Phúc Sinh lão nương ý tứ là, giống bọn họ lúc trước có thể bắt được đỏ thâm bài người, dù sao cũng là số ít. Chỉ có liệt ba, mới có thể làm càng nhiều dân chạy nạn, ăn thiếu, còn bụng no. Như thế nào ký lục A đại nhân? Muốn hay không cấp này đó nông dân nói lời nói tục tiểu nhuận trao chuốt, nhân viên công tác dùng ánh mắt ý bảo. Hà đại nhân cũng dùng ánh mắt ý bảo, liền lời nói thật thật nhớ. Những người này ở trong thôn, bia bình như thế nào? Ở cổ đại, phong bình danh tiếng việc này trọng yếu phi thường, cho nên Hà Bá Đại Nhi tử hỏi, đồng giao trấn huyện thừa cũng ở bên cạnh gật đầu, ý tứ là muốn hỏi thăm cái này. Cái này ở đăng báo hồ sơ trung thiếu không được. Nhậm tộc trưởng ở trong lòng cười, đừng nói ở trong thôn ngươi tùy tiện hỏi, ngươi chính là chạy đến Ngũ Phúc cùng Tam Dương thôn đi hỏi thăm, người khác cũng sẽ nói tiếng hảo. Không có Tống Phúc Sinh cấp làm ra chế ớt cay cùng chế nại gạch sống, Tam Dương thôn liền không có loại bò sữa cỏ nuôi súc vật tiền lời, Ngũ Phúc thôn liền không có huyện lệnh vì giải quyết vòng ớt cay mà, cho bọn hắn miễn chút thu nhập từ thuế. Đại bạch bàn đàn bà nam nhân, hướng Hà đại nhân bọn họ nói, từ bọn họ tới, bọn yêm chỗ liền hảo, bọn họ loại cây đậu đều ở nhà yêm đâu. Như thế nào ở nhà ngươi? Hồi đại nhân, kia đám người không rảnh đảo tương chế tương, ăn gì nha? Đại bạch bàn đàn bà không nhìn xuống, đoạt lời nói nói, bọn họ kia đám người phải cho triều đình loại ớt cay, làm liệt ba nói gạch, tự mình ăn đều không rảnh lo. Nhậm tam thúc, trước nay, yêm liền hiểu được này đám người nhân nghĩa. Như thế nào cái nhân nghĩa? Cựu tàu nói, mua điểm tâm cấp bọn yêm thiện nghi, nhưng nhận thân lạc. Nhận thân tới trình độ nào đâu? Đại nhân, bọn họ ăn tết kia trận, thiêu hảo chút giấy, cấp quê quán những người đó, toàn cấp bọn yêm xem khóc lạc. Nghe nói, Tống Phúc Sinh xử lý một vị Lý Chính, trước mắt chính cùng đi nhậm tộc trưởng là tân Lý Chính, như vậy đi bị thay thế vị kia trước Lý Chính ra đi một chút, nghe một chút hắn nói như thế nào. Nhậm công tín một tay bao tải, bên trong có vài chỉ sống gà mái giả, một tay cầm pháo mới mở cửa, liền cùng Hà đại nhân bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Doa phản ứng đầu tiên chạy nhanh tàng pháo, vung cánh tay cấp ném trong viện. Hoàng thượng đã chết, không cho phóng pháo. Các ngươi ai a? Ngươi là Nhậm Công Tín. Đúng vậy, ta con trai cả là Nhậm Tử Xanh. Hỏi ai? Tống Phúc Sinh. Đó là ta con cháu a, cùng Hà bờ bên kia, chúng ta thân như một nhà. Này không phải muốn đi sao? Cấp đưa chút gà mái giả bổ bổ. Ta cùng với các ngươi giảng, ta những cái đó cháu trai nhóm đưa lương, cũng chưa dùng bọn họ, tự mình liền đi, bạch cấp làm. Đương bị hỏi cập thay cho Lý Chính, Nhậm Công Tín nói, đổi đúng rồi, là ta cháu trai đau lòng ta. Ân. Liên cảm kích đồng giao trấn huyện thừa đều bị hắn nói sửng sốt. Mà Nhậm Công Tín nói dối một chút cũng không chớp mắt. Hắn không dám giảng, đưa gà tặng đồ là cảm tạ Tống Phúc Sinh cho hắn con thứ hai mang về tới, sợ cho hắn con thứ hai lại bắt đi. Cũng không dám giảng, tự mình bị thay cho Lý Chính, là tham ô cứu tế lương, sợ cấp tự mình bắt đi. Hắn hướng cảm tình thượng dựa, luôn mồm, tài ăn nói thật tốt, thật không bạch đường quá Lý Chính, nói Tống Phúc Sinh là chiếu cố hắn thân thể. Đại nhân, ngài xem, ta tay run. Ta có một trận nằm liệt trên giường đất, thảo dân kia trận tổng nhớ thương lại nhiều cấp triều đình phân ưu mấy năm, ít nhiều Phúc Sinh khuyên ta, buông này một quán đi, những câu khuyên ở lòng ta khảm thượng. Khuyên ta đương thôn dân cũng có thể vì triều đình vì chư vị các đại nhân phân ưu. Nhậm tộc trưởng cảm giác tự mình đều không có lỗ thai nghe xong. Liền chưa thấy qua, như thế sẽ biên nói dối. Chương 548 thẳng tới thiên đình. Làm Tống Phúc Sinh đem chế tác địa lôi bước đi, dùng liêu, tham dự chế tác người danh, đều có mấy người, những người này gia đình tình huống, viết một phần kỹ càng tỉ mỉ tài liệu nộp lên. Hà đại nhân lại đối nhậm tộc trưởng dặn dò nói, ngươi đem Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người, trước kia ở quê quán đều là cái gì quan hệ, cũng viết một phần tài liệu. Nhậm tộc trưởng vội vàng đồng ý, trong lòng có điểm thình thịch ngảy. Nếu nói, Phúc Sinh bọn họ trên người có tì vết, liền ở chỗ đối ngoại gọi là chín tộc quan hệ. Nghe một chút vị đại nhân này nói, đã nói lên nhân ra biết được cũng không phải chín tộc. Cũng là, dòng họ không giống nhau, sao liền chín tộc. Huyện thừa đề điểm nhậm tộc trưởng. Nhất định phải dụng tâm A, một chút cũng không thể nói dối, đối với ngươi chính mình hảo. Bởi vì ngươi nộp lên này đó tài liệu khi, muốn lấy Lý Chính thân phận ký tên ấn dấu tay. Qua đi nếu là ra cái gì vấn đề tìm ngươi. Nhậm tộc trưởng vẻ mặt cảm kích, nhìn theo Hà đại nhân bọn họ xe ngựa rời đi. Chuyện gì vậy A? Tống A ra nhíu mày hỏi. Ngày này, thâm không đế nhi. Từ sớm bị hỏi đến trời tối. Đổi thành ai? Bị người như vậy hỏi thăm cũng sẽ bất an. Người trong thôn cũng đều sôi nổi hỏi, làm gì nha đây là? Nông dân nhóm luôn luôn cảm thấy có thể không cùng quan nhiều tiếp xúc liền ít đi dính dáng. Những cái đó làm quan tâm nhãn tử tặc nhiều, ai biết trong hồ lô bán chính là gì dược, câu nào nói sai rồi, nói bắt đi đã bị bắt đi. Thế cho nên ban ngày hỏi thăm Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người phong bình khi, làm người trong thôn nhiều lời một chút, cửu tẩu, đại bạch bản trượng phu. Nhậm tam thúc bọn họ là căng ra đầu đương đại biểu mới nhiều lời. Một đám nhát gan. Nhậm tộc trưởng cũng từ buổi sáng cảm thấy là tới ngợi khen Tống Phúc Sinh, tới rồi lúc này, có chút hàng hồ, đặc biệt là huyện thừa đề điểm hắn kia hai câu lời nói khi thái độ, phá lệ trịnh trọng. Nhậm công tín sách theo thầm thì kêu gà mái giả, nhìn về phía đoàn người, kia cái gì, có việc à. Lại hướng nhậm tộc trưởng hô, ta phát hiện ngươi, Nhậm Vưu Kim ngươi đừng hự bẹp bụng, ngươi nếu là đoán được chút gì, liền cùng đoàn người nói một chút, đây đều là có thể cùng nhau nghĩ cách sao, không được ta đóng xe vào thành, làm nhà ta tử xanh hỏi thăm, ta này không phải trong thành còn có người. Nhậm Tử Cửu cũng từ trong nhà ra tới. Nhậm Tử Cửu từ trở về, liền vẫn luôn bị lao cha đương đại bảo bối dưỡng, lại là uống canh gà lại là mại chậu than, lại là một dọn giường thượng ngủ, lao cha nhìn chằm chằm hắn uống thuốc. Hắn tự mình bà nương nhi tử đều bị cha tễ sang bên trạm. Còn ôm quá lao cha cùng kia tiểu mẹ kế tân sinh xuống dưới tiểu muội muội. Lao hoàng hốt. Tiểu muội muội cùng hắn kém mấy chục tuổi. Nhậm Tử Cửu nghe vậy cũng có chút ngốc. Ân. Bọn em chính là đoàn quá lục phủ bắt cơm người, ăn qua 16 cái đồ ăn, ở kia tắm xong. Trái lệnh ngồi sổn ngục giam cái kia sự, không phải qua sao. Ngồi sổn ngục giam, còn có lục phủ chiêu đãi quá bọn họ. Nhậm Tử Cửu sau khi trở về, giang phong không lẩu. Cùng thân cha cũng không giảng, bởi vì Tống Phúc Sinh dặn dò quá bọn họ. Kia còn có thể có cái gì sai? Ở hỏi thăm gì đâu? Cha, ngươi có hay không nói lung tung? Không có ngươi Phúc Sinh ca, nào có ngươi? Ta đây đều là cho nhau xuyến môn tới ra tùy tiện ăn cơm quan hệ, ta có thể nói bậy gì? Ta còn muốn đóng xe đi hỗ trợ hỏi thăm đâu? Thẳng đến Tống Phúc Sinh trở về. Người trong thôn toàn phát lại đây hỏi, mới giải mê. Tống Phúc Sinh rốt cuộc báo cho đoàn người, áp tải thời điểm, phạm vào điểm nhi sai. Phía trước, người trong thôn không rõ ràng lắm cấp lục tướng quân đưa lương sự, liền cho rằng đi ra ngoài là bình thường đưa lương, lộng đinh quang vang địa lôi cũng là thường chẳng nha làm. Rốt cuộc kia trận trong thôn đi tới đi lui rất nhiều xe, căn bản liền không rõ ràng lắm là lục ra vài vị đại tiểu thư phái tới chiếc xe. Kia cũng không phải các ngươi ăn lương. Không quan tâm là đưa cùng ai, không phải là cấp đánh giặc người sao. Cho ai đưa không phải đưa. Chính là, này sao liền sai rồi, các ngươi lại không ngầm tàng lương bán. Không nói lý nha, bạch cấp làm, còn phạm sai lầm. Thấy không có. Nhiều làm nhiều sai, thật làm người thất vọng buồn lòng. Tống Phúc Sinh đối mồm năm miệng 10 các thôn dân giơ tay đè xuống. Sai chính là sai rồi, nhân ra tới, cha cha chúng ta đều đã làm gì chuyện tốt. Nhìn xem có thể hay không để sai. Cho nên đoàn người không cần lo lắng. Về sau nhân ra lại đến, các ngươi nên sao nói liền sao trả lời, hẳn là không có quá lớn vấn đề, có thể chống lại những cái đó sai, à. Chính là đi cái trình tự. Nhưng Tống Phục Linh có bất đồng ý kiến. Cha, chỉ là để sai sao? Ta như thế nào cảm thấy không ngừng? Tiên bội anh cũng nói, thái độ khá tốt, thật không giống. Lục gia muốn đem trái lệnh sự mạt bình yêu cầu như vậy phiền phải sao? Ta vẫn luôn cho rằng, này xã hội phong kiến chính là một câu chuyện này. Tống Phúc Sinh nghĩ, không quan tâm là gì, trước làm nữ nhi đem chế lôi bước đi kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới. Kỳ thật này đó tài liệu chung, quan trọng nhất cũng là cái này. Tuy rằng hiểu rõ xứng so rất đơn giản, liền suy nghĩ đi, kháng chiến khi đó có bao nhiêu chồng trọt dân chúng đều có thể chế ra tới, toàn dân toàn binh. Nhưng là ở chỗ này, bình thường dân chúng sẽ cái này, dễ dàng làm người bất an. Khuê nữ, trăm triệu không thể đem ngươi lậu ra tới, liền nói là ta một chút cân nhắc, ngươi cho ta viết tế điểm nhi một nữ hài tử sẽ cái này, thực chịu người lên án. Nhân viên khác, cấp nhị yên đi trích đi ra ngoài, kia hài tử số tuổi còn nhỏ, ta đi cùng ông nội nói, chỉ báo hắn tặng tôn Thủy Điền đi, ngươi viết, ta đi dặn dò. Thủy Điền nói lắp. Đáp lời lao lực, lời nói thiếu liền sẽ thiếu trả lời thiếu sai. Cũng cùng đại lang bọn họ không sai biệt lắm đại, có thể gánh sự. 3 ngày sau, Hà Bá xem qua tài liệu, gian dạy con của hắn, ngươi chính là làm như vậy sự. Tuy rằng chính mình cũng ở không điều tra trước, cũng đã bất công đến kia đám người trên người. Nhưng là cấp lao ra làm việc, chỉ cần toàn diện, tinh tế, hảo cùng hư không cần đi kết luận, bọn họ không tư cách đi có kết luận. Giao đi lên từ lao ra chính mình châm trước liền hảo. Một câu tổng kết, trình lên tới đồ vật, không cần có chứa cá nhân sắc thái. Hà Bá Nhi tử cảm giác chính mình thực quan uổng, cũng không có. Đã tận lực đi tìm những người đó không đủ, tìm những người đó đã làm không sự tình tốt dấu vết để lại, cũng không tra được. Ngài xem, liền bị Tống Phúc Sinh đổi đi tiền nhiệm Lý Chính, cũng nói kia đám người lời hay. Hỏi vị kia thôn dân, giảng chính là lời nói thật sao? Vị kia trước Lý Chính liền kém đấm ngực dừng chân thể. Không có tra được là cái gì nguyên nhân trước sau không đồng nhất, nhưng chuyện này ít nhất thuyết minh, Tống Phúc Sinh người này, thực sẽ là người. Trải qua cái này nhạc đệm, này phân tràn đầy tất cả đều là Tống Phúc Sinh công tích hồ sơ, mới đến Lục Thừa Tướng nơi này. Lục Thừa Tướng xem qua sau, nhìn mắt Hà Bá. Hà Bá gật đầu, lao ra, xác thật là thật sự, đồng giao trấn huyện lệnh cũng thiêm quá tự làm chứng. Mân Thụy như cũ không có nhìn lầm hơn người. Lục Thừa Tướng cười một cái, lúc này mới đứng lên. Hà Bá lập tức tiến lên, hầu hạ mang quan mũ, sửa sang lại quan phục. Bá tánh gian, có như vậy câu ca dao, đều, kim ngói kim loan điện, hoàng thượng nhìn không thấy. Lục Thừa Tướng quyết định, muốn cho hoàng thượng, thấy này phân hồ sơ. Đây cũng là nhất định phải tế tra, nhất định phải toàn bộ là thật nguyên nhân. Hắn muốn một chút cũng không giấu giếm làm hoàng thượng biết được, còn có giống Tống Phúc Sinh như vậy một lòng vì triều đình ba tánh. Hồng tương hoàng ngói, gỗ đàn làm lương, hoàng thượng chính lật xem Lục Thừa Tướng trình lên tới hồ sơ. Chương 549 ta hoàng vạn thuế. Hai cái phòng ở chi gian khe hở nơi này. Cho ngươi. Cao Thiết Đầu nhìn mắt Đào Hoa, lại nhìn mắt Tiểu Bánh Kem, cho hắn kêu lên tới là vì cái này. Vội vàng dùng hai tay dùng sức trà sát trên người phá quần, nuốt hạ nước miếng, đôi tay nhận lấy. Ta đây liền cấp thêm hai chất nhi đưa đi, sấn nóng hổi. Từ từ Đào Hoa nhìn người này ngây ngốc bộ dáng, buồn cười nói, không phải cho ngươi hai chất, là cho ngươi. Ánh mắt lại không tự kìm hãm được nhìn về phía Cao Thiết Đầu lỗ thai, ôn nhu nói. Thiết Đầu ca, ta đều nghe ta ca nói, nếu là không có ngươi cản kia lập tức, đừng nói lỗ thai. Ta ca mệnh đều có khả năng khó giữ được. Ngươi là vì hắn mới thiếu khối lỗ thai, ta làm muội tử, không biết nên như thế nào tạ ngươi, liền sẽ cái này. Lợi dụng nướng liệt ba không đường, làm cái tiểu bánh kem. Tự mình tích cóp trứng gà, lại đi ông nội nơi đó, dùng tự mình tránh tới tiền đồng đi đổi đường, mãi, tế mặt. Nói, Thiết Đầu ca cùng nàng ca cảm tình thật tốt. Không, không gì Cao Thiết Đầu tưởng cao đầu, nhưng là hai tay lại bưng bánh kem. Phục Đào Hoa không nín được cười một cái. Cũng không biết vì sao, người này ở người ngoài trước mặt biết hắn nói, cùng các nàng này đó cô nương ra vừa nói lời nói liền tạp trụ. Úc, bàn nha muội muội ngoại trừ. Hơn nữa không ngừng Thiết Đầu ca, các nàng này một mảnh tiểu tử đều có thể cùng bàn nha muội muội liêu lên. Nam Hải tử nói chuyện ngoạn nhạc liêu đề tài, muội muội đều hiểu. Ta biết được này không tính cái gì, so với ngươi đối ta ca, ngươi cùng ta ca chi gian. Ta chính là cảm thấy, phía trước vẫn luôn ở ấp úng Cao Thiết Đầu, đồng nhiên cắn răng một cái một dậm chân ngắt lời nói, ta không phải vì ngươi ca, ta là vì ngươi bỏ mệnh đều chung. A, Cao Thiết Đầu đều tao bưng bánh kem chạy đi rồi, Đào Hoa còn sững sờ ở hai gian trong phòng gian kẹp lối đi nhỏ thượng. Tỷ tỷ, cho ngươi. Bàn nha tỷ tỷ, ta cũng cho ngươi. Tiểu hoa tử nhóm sôi nổi đem tự mình vỏ sò từ trong túi móc ra tới. Đặt ở trên giường đất. Bởi vì bọn họ là hôm nay mới biết được, Tam Thúc chưa cho tỷ tỷ cùng mẹ thỏ mang về tới vỏ sò, mang chính là cái kêu sao biển không thực dụng đồ vật, sau đó là lạp. Nha nha sơ hai cái bao bao đầu, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vui dạo dược đem tự mình nho nhỏ vỏ sò đặt ở Tống Phục Linh trong tay, còn cấp Tống Phục Linh tay khép lại, ngươi phải hảo hảo chơi Úc, đây chính là cha ta cho ta mang về tới, hắn nói là thân thủ nhặt, ta liền bỏ được cho ngươi. Tống Phục Linh toàn bộ nhận lấy, đối tiểu bằng hữu từng cái cười ha hả nói, cảm ơn, lúc này đủ ta làm chuông gió lạp. Mà toán miêu tử là cho mễ thọ gọi vào một bên. Nắm lấy mễ thọ bả vai nói, ta có hai, hai ta cùng nhau chơi đi. Đứa nhỏ này tùy hắn mãi, mụ nội nó vương bà tử trước kia liền có điểm moi, không thấy con thọ không giải ưng cái loại này, nếu là tiền sinh đuổi mình vấn đề, ngươi ở bên có thể trộm nói cho ta lại cho ngươi một cái. Mễ thọ trước nhìn mắt toán miêu tử trong tay vỏ sò, mới đối toán miêu tử nói, ta có các ngươi tam thúc liền hảo, ta không cần, cảm ơn ngươi, còn muốn thay ta cảm ơn cha ngươi. Tạ gì? Tạ bọn họ đều bị thương, cũng chỉ có ta dượng hảo hảo, cảm ơn lạp. Dượng nói, nếu không có những cái đó thúc thúc bá bá, hắn không nhất định có thể trở về. Đương nhiên, dượng cũng nói qua, nếu là không có những cái đó thúc bá, hắn căn bản cũng sẽ không đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến đại bạch bàn kêu gọi thanh, đều ra tới nha, không được rồi, không phải, là hảo, ai nha. Ở lối đi nhỏ ngây người Đào Hoa, trong chốc lát nhớ tới gì trộm cười, trong chốc lát lại cắn móng tay, Thiết Đầu ca, Thiết Đầu ca, nghe được động tĩnh vội vàng lấy lại tinh thần. Lý Tú các nàng nghe được tiếng la cũng tháo xuống khẩu trang, thăm dò nhìn. Tống Phục Linh mang theo nhất bang hải tử từ trong phòng chạy ra tới. Ông nội bên người đi theo một con vịt, Nhậm Công tín cấp, nghe nói Mã Lao Thái muốn dưỡng vịt một hai phải cấp, không muốn không muốn, ngạnh tác. Còn nói nhà hắn này chỉ vịt bất đồng, ôm quá hoa ôm đại ngỗng đều nghe này chỉ vịt lời nói, ấn bối phận kia đến xem như đại ngỗng nhóm tổ tông, lão lợi hại. Ông nội mang theo vịt từ hậu viện lại đây cũng hỏi, lại sao lạc? Ai nha mà ơi, mau đều đi, thánh chỉ đến. Đại bạch bàn đàn bà kêu xong liền chạy, nàng nhưng chưa thấy qua thánh chỉ a, cũng không thể bỏ lỡ trận này náo nhiệt. Vừa chạy vừa quay đầu lại xả giọng thúc giục, mau chút, tới hảo những người này. Tống Phúc Sinh ở trong đám người quay đầu chờ ông nội, chờ khuê nữ bọn họ. Sau đó liền nhìn đến có chỉ vịt ở dẫn đầu chạy. Ông nội cùng khuê nữ bọn họ đi theo vịt mặt sau. Hôm nay, Nhậm gia thôn tới vài sóng quan viên. Đều là thu được thánh chỉ vào Nhậm gia thôn tin tức, sôi nổi chạy tới tiến đến. Kia chính là thánh ý a, hơn nữa vừa thấy liền biết, thánh ý là ngợi khen. Thánh chỉ ngợi khen thế nhưng cho bình thường dân chúng. Đây chính là cực kỳ ít có tình huống. Huyện lệnh đại nhân kích động sắc mặt đỏ bừng, tay phát run, Nhậm gia thôn ở hắn quản hạt. Hắn nơi này thế nhưng gia vị sẽ bị hoàng thượng biết được ba cánh, hắn cái này thất phẩm quan ở hoàng thượng nơi đó đều không có gì ấn tượng. Nhưng là, không quan trọng, Nhậm gia thôn, đồng giao trấn, hắn là đồng giao trấn huyện lệnh, sau này đã có thể không giống nhau. Vô thượng quan vinh, khen thưởng những người này, cũng tương đương là ở khen thưởng hắn. Hôm nay hộ bộ cũng tới vài vị quan viên, ở một bên chờ đợi thánh chỉ niệm xong, bọn họ lại công bố. Cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại đây phía trước, gia định hải tướng quân sự, bọn họ hộ bộ thế nhưng ai mắng. Cho nên lúc này cũng có chung vinh dự. Rốt cuộc Tống Phúc Sinh bọn họ thuộc về thương tràng nha đi ra ngoài, thương tràng nha thuộc sở hữu hộ bộ. Không quan tâm thế nào, thuyết minh làm đúng rồi một sự kiện. Tống Phúc Sinh. Hai bên đứng đầy thôn dân, là hấu phụ nữ và trẻ em toàn bộ xuất động, không thể hoạt động đều cấp dùng bản tử nâng ra tới. Cũng đứng hộ bộ quan viên, huyện lệnh từ từ các quan viên mang đến người. Tống Phúc Sinh buông ra mễ thọ tay, từ thế nữ trung gian đi ra. Thảo dân là, cho các ngươi chín tộc đều lại đây tiếp chỉ. Lời này, chín tộc. Hoàng thượng nói bọn họ là chín tộc, kia sau này là được. Tống Phúc Sinh không biết chính là, Hoàng thượng ở hồ sơ không ngừng hiểu biết đến bọn họ này đám người sở hữu đặc thù tình huống, quyết định đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Còn thấy được hắn câu kia đã từng ở thôn dân trước mặt huấn quá nói. Nhậm tộc trưởng đem lời này cấp hội báo đi lên. Đồng giao trấn huyện lệnh, ở sửa sang lại tài liệu khi, thêm câu không có hoàng thượng, không có triều đình hội báo đi lên. Lục thừa tướng căn bản liền không sửa, đưa đến trước mặt hoàng thượng. Cuối cùng liền biến thành, đã từng Tống Phúc Sinh cổ động thôn dân nhiều làm việc khi nói, không có quốc, nào có gia, không có hoàng thượng, không có triều đình. Chúng ta này đó tiểu gia có thể giữ được sao? Hoàng thượng cảm thấy, lâu lắm chưa từng nghe qua như thế giản dị nói, trong đầu cũng nhớ kỹ kia nhất xuyến xuyến con số, tất cả đều là Tống Phúc Sinh bọn họ làm nhiều ít liệt ba, mãi gạch. Hắn luôn luôn ba tánh mới là trên đầu tiên, vạn sự muốn lấy dân vì trước. Mà ba tánh cũng đem hắn, đem triều đình đặt ở phía trước, thời khắc mấu chốt, cùng hắn cộng đồng, lấy bảo đại gia vì trước. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tống Phúc Sinh, Tống A Gia, phía sau quỳ chín tộc mọi người. Nghe không hiểu lắm, liền biết là khen bọn họ là hảo dân chúng. Nhưng là có một câu nghe hiểu, đương trường một đám hán tử nước mắt doanh hốc mắt. Ban cho trung nghị chi tộc, khâm thử. Chi tộc, bọn họ là một cái tộc, bọn họ cái này tộc, trung nghị. Tống Phúc Sinh quỳ gối phía trước nhất, dẫn dắt mọi người quỳ khái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 551 thân trọc người hái thịt. Canh 1. Hoàng thượng tự tay viết bảng hiệu, trung nghị chi tộc. Bốn chữ mới lộ diện, các thôn dân liền toàn bộ quỳ xuống. Không ngừng chín tộc. Các thôn dân cũng đi theo vành mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy. Này liền đúng rồi sao? Kia đám người không lấy tiền cho triều đình làm việc, lời này thượng môi dính hạ môi lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại khó. Chính là cầu thân thuộc mạo sẽ không toàn mạng nguy hiểm bạch cấp ta làm việc, thân thuộc đều không làm. Hùng chi còn một đám thương thành như vậy trở về, kém chút bỏ mệnh. Bọn họ là nông dân, tuy rằng không hiểu đạo lý lớn, nhưng là liền cảm thấy này như thế nào có thể là phạm sai lầm sự. Như vậy sự nếu là phạm sai lầm, kia gì dạng sự mới kêu đối a? Cho nên bọn họ lúc này thực kích động. Bởi vì Hoàng thượng biết được. Hoàng thượng nói, muốn làm như vậy, là đúng. Hoàng thượng không cho những cái đó làm quan trách oan người tốt, che chở bọn họ này đó một lòng vì triều đình ba cánh. Các thôn dân đều như thế, liền càng không cần để chín tộc nam nữ già trẻ. Tống A gia quỳ thẳng không dậy nổi, lão lệ tung hành, đầu khái ở trong thôn cắt đá tử trên mặt đất thật lâu không ngẩng đầu. Chạy nạn trốn đúng rồi, rốt cuộc có một cái hảo hoàng thượng. Chín tộc hán tử nhóm mang theo các loại thương dùng ống tay áo không ngừng gật lệ, giá trị, hết thể đều giá trị. Liên Tống Phục Linh cùng tiền bội anh này hai mẹ con, một chút cổ đại ký ức cũng không có, thế nhưng cũng đi theo quỷ gối bảng hiệu phía trước, rơi xuống nước mắt. Hai mẹ con bởi vì không ký ức, tuy rằng vô pháp giống này đó nguyên trụ dân giống nhau, hận không thể hoàng thượng cho ngươi đi chết, ngươi đều sẽ mã bất đình để đi tìm chết, nhưng là nàng hai có thể đại nhập. Nàng hai thử nghĩ một chút. Này nếu là ở hiện đại, đại đại nếu đối với ngươi nói, ngươi là vị hảo ba thánh A, tiền bội anh, vậy không thể ngủ, cả người là kính, vì nước như thế nào đều đăng giá. Đây cũng là hai mẹ con rơi lệ nguyên nhân. Khởi khái, tiếp biển. Không. Không dậy nổi. Lúc này Tống A gia là tự mình đi đầu, run miệng trước với Tống Phúc Sinh trước nói, đại nhân, thỉnh cho phép thảo dân mang theo người trong nhà lại kêu một lần. Kêu cái gì? Cái này đặc thù tạo thành bất đồng dòng họ chín tộc nam nữ già trẻ, nhậm ra thôn thôn dân, cộng đồng dùng chính mình lớn nhất giọng chân thành hô, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bốn phía mang theo hồi âm. Huyện lệnh đại nhân bị lúc này âm chấn động lập tức khóc, thật là bản quan hảo thôn dân. Muốn cho toàn huyện ba cánh hướng nhậm ra thôn học tập. Hộ bộ quan viên mắt ướt, ở như vậy hoàn cảnh hạ, rất khó làm được trong lòng không kích động nào đó kích động. Công bố trao tặng nhậm ra thôn. Ở 370 cái xác định địa điểm quân nhu trong thôn vì mẫu mực quân nhu thôn, ngợi khen nhậm ra thôn bạc trắng ngàn lượng, làm thêm vào quân nhu bảo đảm kinh phí. Nhưng dùng ở xây nướng lò, xây mại gạch chuyên dụng phòng, xây trà đông gia công, xây ớt cay lều lớn chờ chuyên nghiệp sử dụng. Nói rõ từ Tống Phúc Sinh tới lãnh này bút kinh phí. Hơn nữa, trưởng quản thổ địa thu nhập từ thuế hộ bộ, kinh đặc thủ phê chỉ thị, năm nay, nửa miễn nhậm ra thôn thu nhập từ thuế. Đã nhiều trinh đi lên lương, đổi thành bạc, từ Tống Phúc Sinh đi huyện nha thu hồi. Các thôn dân từng đôi hai mắt đấm lệ cho nhau không thể tin tưởng đối diện, chúng ta có thể hay không lại kêu một lần ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giống nhậm tam thúc, nhậm thất thúc này đó số tuổi đại, lập tức liền cực kỳ một mà khóc lóc tỏ thái độ nói, bọn em nhất định sẽ hảo hảo làm, nhất định sẽ càng tốt hảo làm việc không ngã tên này đầu, không cho nhân gia bạch cấp phát này tiền bạc tiền. Hôm nay. An tiết cũng không ngừng công, mà đến ban ý chỉ vài vị quan viên là nghĩ, quay đầu lại muốn đem những người này đủ loại chuyển tới đại thái giám Lý Đức mới nơi đó, nghĩ cách làm hoàng thượng biết được. Huyện lệnh đại nhân trước khi đi, cực kỳ cao hứng đề điểm, hôm nay, các ngươi có thể phong tháo. Tuy rằng các ngươi trước một trận liền địa lôi đều loảng soảng lộng vang, so pháo nhưng uy lực mười phần, nhưng là kia không giống nhau, đó là lén lút, lúc này chính là bên ngoài cho phép. Nên hoàng thượng ban cho biển về nhà. Tống Phúc Sinh, ngày mai ngươi đi huyện nha tìm bản quan. Chính là Tống Phúc Sinh cự tuyệt, không được à, đại nhân, vừa rồi vị kia hộ bộ từ đại nhân nói, làm ta ngày mai đi hộ bộ một chuyến. Cũng không biết là lại làm hắn làm gì, không phải là lại áp tải đi. Hắn nhưng không làm. Kia, ngày sau ngươi đi huyện nha. Huyện lệnh nói xong liền vội vã đi rồi, hắn muốn một đường xa đưa này đó bọn quan viên hồi Phụng Thiên Thành. Mà các thôn dân đầu tiên là một đám trên mặt mang cười, tại chỗ trầm mặc, cho nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đây là hưng phấn đại kính di chứng. Theo sau liền hô một chút nhào hướng Tống Phúc Sinh. Nửa thuế, miễn một nửa, đoàn trưởng, ngươi sao tốt như vậy đâu, ngươi, sao, liền, có thể, này, sao, hảo, ai ai, ta này, đừng. Tống Phục Linh trơ mắt nhìn đến. Nàng cha bị hảo chút lao ra tử ôm một mông ngồi dưới đất. Chương 551 bản nhà, vì cái gì tao ghét bỏ luôn là ta, canh hai. Kỳ thật các nữ nhân mới là nhất kích động. Các nữ nhân quản gia tiền bạc, lương thực dư, cấp tỉnh một nửa thuế bạc, đến tiếp theo trưng thu sang năm thu hoạch vụ thu khi, nhật tử có thể rộng thùng thình không ít, giải quyết lao đại vấn đề lạc. các nàng thực kích động. Các nàng cũng muốn ôm Tống Phúc Sinh A, chính là không thể ôm, không cho loạn ôm. Hán tử nhóm đều đoạt không tiến lên, Tống Phúc Sinh bị lao ra tử nhóm vây đi lên, liền càng không cần để các nàng, liền nói câu cảm tạ lời nói cũng đoạt không tiến lên. Tứ tẩu tử, béo muội, tứ tẩu tử cùng đại bạch bàn đàn bà kích động cho nhau nắm chặt xuống tay. Mã đội trưởng, mã đội trưởng, trong thôn không ít lao thái thái đem mã lao thái vây quanh lên. Nhi tử ưu tú A, sao sinh đâu, toàn bộ ngọt lời nói hướng mã lao thái trên người ném. Trước kia người khác đều nói mã lao thái vừa thấy chính là vẻ mặt quả phụ tướng. Hiện tại là, ai ưu thiên, nhìn xem ngươi hôm nay đỉnh no đủ, sớm ta liền nói, vừa thấy chính là phúc vận hậu đâu, nhìn một cái, chiếu ta lời nói tới đi, hậu đến bọn em đều mượn lực. Ban nha, đi đi đi, đi thím ra ăn cơm, hôm nay cao thấp ở thím ra ăn. Cũng đi nhị nương ra ăn, nhị nương cho ngươi lạc bánh có nhân. Các nhị nữ cái này đương đại bán mãi vội vàng dùng dưới nách kẹp lấy Tống Phục Linh tay, đi nhà các ngươi ăn gì cơm. Nhà yêm có cơm, hôm nay bọn yêm tể gà tể vịt kỳ thật chúng ta nhạc đều tưởng vừa múa vừa hát. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Mễ Thọ Nhĩ Khang tay tiếp đón Phục Linh, không hảo, mau tới cứu cứu hắn, hắn bị Nhậm Tam gia gia cấp ôm đi lạp. Nhậm Tam gia gia biên ôm biên còn muốn thân Mễ Thọ, tôn à, đi Tam gia gia gia ăn cơm, làm ra hiếm lạ hiếm lạ. Cuối cùng không chiêu, quá loạn, liền ở cửa thôn nơi này, đều phải hưng phấn lộn xộn, Nhậm tộc trưởng không thể không cười ra tiếng đứng ra chủ trì công tác. Hắn dùng hai tay đè nặng, đều yên lặng một chút quay đầu lại tìm Tống Phúc Sinh, muốn cho giảng hai câu lời nói, kết quả một nhìn, ai u, mau chút tới hai người, cấp đoàn trưởng nâng dậy tới. Tống Phúc Sinh, ta eo, hai ngày này vốn dĩ dùng liền tàn nhẫn. Đúng lúc này, Điền Hỉ phát bọn họ chạy tới, đoàn trưởng. Đã đảo ra phòng chống tử lạp, đều thu thập nhanh nhẹn. Đi, cùng bảng hiệu cùng nhau về nhà. Nhậm tộc trưởng vung tay lên, cổ nhạc tấu lên. Còn có cổ nhạc gánh hát nào? Nói giỡn, ta đây chính là chính thức đại thôn. Nhậm thất thúc lấy ra kèn sona đang muốn thổi, Tống Phú Quý nói, thất thúc ngươi còn sẽ thổi cái này. Thế nhưng xem thường ngươi thất thúc ta một bụng mới. Trong thôn còn có lao nhân đánh cổ, gõ la, len keng, Nhậm Công Tín xách theo pháo, lúc này ta xem ai còn dám cản ta phong tiên. Ở trong tiếng pháo, Tống A Gia dẫn dắt chín tộc toàn thể thành viên tế tổ, lễ bái, đem Hoàng thượng ban cho bốn chữ bảng hiệu cung ở chính phía trước. Ở trong tiếng pháo, Nhậm tộc trưởng khai từ đường, dẫn dắt Nhậm gia thôn toàn thể nam đinh quỳ xuống, hướng lao tổ tông nhóm hội báo, chúng ta bị khích lệ, trải qua mấy thế hệ, lần đầu, hôm nay thật là cái ngày lành. Đương chín tộc cùng các thôn dân lại lần nữa tụ tập ở bên nhau khi, người trong thôn dùng để ngao nại gạch bếp toàn bộ mạo nhiệt khí, trong nồi thiêu thủy. Hán tử nhóm hi hi ha ha đem một thùng xô nước trộn lại đây đảo tiến trong nồi. Phụ nữ nhóm từ các gia lấy ra làm nấm, cải trắng, củ cải chờ các loại thức ăn, còn có mỗi nhà mỗi hộ thấu nửa thô nửa tế mặt, biên cười nói biên xoa mặt. Làm gì nào? Nhìn không ra tới sao? Liên hoan! Đương đương đương băm nhân, phụ nữ nhóm kéo tay, nhéo một cái, một đám kim nguyên bảo Hà Nội, làm vần thàn ăn, gì nhân đều có, tới hay không. Các nữ nhân nhưng không phúc hậu, làm việc cũng không chậm trễ thảo luận. Ai? Nghe nói xa một chút thiên chút trong thôn, đều có trước mắt liền uống hì, phải biết rằng này nhưng mới thu hoạch vụ thu qua đi không bao lâu. Đúng vậy, ta cũng nghe yêm khuê nữ nói, có kia không tính toán trước rất khó khăn. Thật là đốn đốn uống hì, chúng ta còn tại đây làm vần thàn ăn. Muốn mặt có mặt, muốn nhân có nhân tử, có phải hay không có chút? Ha ha ha ha ha, liền càng cảm giác chúng ta sao tốt như vậy đâu. Người sao như vậy hư đâu, ha ha ha ha ha ha. Vị này cười so với ai khác lộ ra cao răng đều nhiều. Ta a, lấy đoàn trưởng bọn họ phúc. Các nam nhân cũng vây quanh ở tân làm cho lửa trại trước tán gẫu. Ánh lửa ánh bọn họ gương mặt tươi cười. Tề lão nhân dùng cánh tay đâm đâm Tống Phúc Sinh đại bá cánh tay, ta xem về sau, ai còn dám lấy ta không phải thật sự thân thích nói sự. Này lao tiểu tử làm người thực không hàm hậu. Liền trước một trận, Phúc Sinh bọn họ không ở nhà, hắn đã bị Phúc Sinh đại bá lánh đi cùng Lưu trưởng quậy một dọn giường trụ. Hồi hồi đi trụ, Tống Phúc Sinh đại bá hồi hồi nhắc nhở Tề lão nhân, đây là ta thân cháu trai ra, này cũng chính là ta lánh ngươi đến đây đi. Ta thân cháu dâu có thể làm ngươi trụ tiến vào. luôn là quảng cáo dùm bên chính mình là thật chín tộc, các ngươi này đó đồ dỏm, giả, quá chọc tâm, lúc này thỏa. Cao Đồ Tể cười ha hả thấu tiến lên, vừa muốn nói xen vào. Phía trước hắn cũng không nhẹ bị Tống Phúc Sinh đại bá khi dễ, tưởng nói ta đây chính là đứng đắn gì ba phu bái, lại bị Cao Thiết đầu túng đi. Làm gì nha? Cha, Hoàng thượng ban cho chúng ta biển, thừa nhận chúng ta là chín tộc, ta cao hứng là cao hứng, chính là, vốn dĩ chúng ta bối phận liền loạn, ta nếu là tưởng thành thân sao chỉnh. Ta nhìn chúng tam thúc quá sốt ruột, việc này cấp, không mà ngượng ngùng, Thiết Đầu quyết định nhất định phải trước cấp việc này bẻ xả minh bạch. Ngươi từ từ Cao Thiết Đầu đánh gãy, ánh mắt xem kỹ, nương lửa trại quang, từ từ hạ cấp con thứ hai nhìn cái biến. Xem kỹ xong, liền vẻ mặt không thể tin tưởng nói. Ngươi tâm sao như vậy cao đâu, tâm cao ngất, ngươi sao không lên trời đâu, ai đều dám nhớ thương. Ngươi đi cùng ngươi tam thúc giảng, xem ta mặt mũi cũng sẽ cho ngươi chân chó đánh gãy. Còn nhìn chúng bàn nha. Bàn nha là ngươi có thể nhớ thương tới tay sao? Nô, ngô nô. Cao Đồ Tể bị nhi tử che miệng lại trừng mắt. Cha, ngươi tiểu nhi điểm thanh, hạt nói bậy gì, ai nhìn chúng bàn nha là. Vậy ngươi nói ngươi tam thúc ra. Ta là nói, là tam thúc cháu ngoại gái, đào hoa. Cao Thiết Đầu đá hạ đá, đã còn bị hắn một chân bán, ổn chuẩn tàn nhẫn. Ai u đào hoa nương, Tống Ngân Phượng kém chút đem quả nhiên một mâm sủi cảo khấu trên mặt đất. Đá băng nàng trên đùi, cấp Cao Thiết Đầu dọa nhảy dự. Nhưng thật ra Tống Ngân Phượng xoa xoa chân, không để trong lòng, chủ động tiến lên nhỏ giọng nói, cầm, này bàn sủi cảo nhân là trứng gà. Từng nhà lấy nguyên liệu nấu ăn không giống nhau. Có rất nhiều nhân thịt, kia chỉ định là nội dung chính cấp Tống Phúc Sinh Tống A gia nhậm tộc trưởng bọn họ, thoáng tốt một chút là trứng gà nhân. Mà có trong nhà khó khăn, cũng chỉ cầm đại tương, hành, cầm củ cải cải trắng, phần lớn nhân tử là thuần tố nhân, không có gì nước luộc. Tống Ngân Phượng phụ trách nấu sủi cảo, nấu thời điểm liền để lại tâm, cố ý cấp Cao Thiết Đầu vớt ra một mâm trứng gà nhân. Thím, ta. Tống Ngân Phượng cười ha hả vỗ vỗ Thiết Đầu cánh tay liền đi. Xem không hiểu được. Cái này kêu mẹ vợ trước xem trọng, xem con rể càng xem càng vừa lòng. Điên hỉ phát hàm hậu, Tống Ngân Phượng thận trọng, đã sớm nhìn ra tới đối nàng khuê nữ đào hoa không giống nhau. Cũng ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, sang năm triều đình cho phép thành thân, bọn họ đem phòng ở cũng cái hảo, Cao gia nhắc tới, nàng liền ứng. Thiết Đầu như vậy nếu là không gả, phải gả gì dạng. Nhưng đến lưu tại nhà mình trong nổi. Chương 552 muốn gặp ngươi, canh ba, vì Minh chủ bệ ở bầy bì đánh thưởng. Cha, hộ bộ cho ngươi đi, không nhất định là làm ngươi lại áp tải, hắn có thể là làm ngươi làm quan, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm không vui đâu. Ăn cơm xong, về đến nhà, Tống Phục Linh hỏi Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh nói lời nói thật, khuê nữ a, thật không dám giấu giếm, ngươi đã cứu cha. Khi nào? Liên ngươi niệm kia phong kiến luận, ít nhiều có một trận ngươi lẩm bẩm, lục bạn hắn ra khảo qua ta, làm ta một chén trà nhỏ thời gian bối ra tới, khảo ta đầu vóc. Ta hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Việc này thuyết minh gì? Giả hắn liền thật không được. Ta còn hướng những người đó trước mặt thấu. Ai biết bọn họ cho ta an bài gì sống? Vạn nhất ta này đầu vóc hảo xử mỹ danh bên ngoài, làm ta lại bối vài đoạn, yêu cầu nhanh trong ký ức, nhất định lòi. Đây là thứ nhất. Tống Phúc Sinh nói, thứ hai, ta hỏi thăm quá, nơi này quan viên trên cơ bản đều là khoa cử đi lên, không phải khoa cử xuất thân, đồng liêu chi gian xem thường, hoặc là chính là tài danh bên ngoài, kia đều đến là đại tài danh mới có thể phá cách trúng tuyển. Nhưng thật ra võ quan, không cần khoa cử, có tiến cử người, mấy chàng trượng đánh xong sống sót liền thượng. Tống Phục Linh khó hiểu, ngươi không phải không muốn khoa cử đọc sách sao? Kia lúc này cấp cái viên trước, bất chính hảo là một cơ hội. Tống Phúc Sinh lắc đầu, loại này cơ hội, không cần cũng thế, thời gian dài đều đến nói ta là đi cửa sau, đời này đi cửa sau ba tự trích không đi xuống, hướng về phía trước bò, không phải đứng đắn khoa cử xuất thân cũng không phục chúng, bò không đi lên đường, cái gì quan. Sách, kỳ thật, cũng là không muốn lộng cái tiểu viên trước trình lục gia tình, không cần thiết. Nói đến nói đi. Tống Phục Linh cho rằng nàng cha vẫn là đánh sợ điểm thứ nhất. Một khi nếu là lòi, chẳng những lộ không có biến khoan, lại còn có khả năng biến hẹp, làm người xuyên qua, cảm thấy rất ném khái sởm. Ha ha, cũng hảo. Tống Phục Linh cười đôi mắt hơi cong, trưởng đánh xong liền phải đại trị, nếu lao ba ngươi luôn mồm để khoa cử, vậy ngươi khoa cử cũng đúng a. Với lúc đến lúc đó nhìn xem có thể khảo tới trình độ nào. Nàng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, đừng nhìn nhà nàng có cái không gian, nàng ba nếu là dám vào không gian hỏi, làm nàng cấp phiên thư gian lận, nàng cũng không nói cho, còn sẽ ở khảo thí cùng ngày đem sở hữu thư thu đi, làm lao ba gian lận mộng đẹp rách nát. Này sẽ là một kiện cỡ nào có ý tứ sự. Lao ba như vậy sĩ diện người, đại đoàn trưởng, toàn thôn người đều nói qua đoàn trưởng khảo cử nhân cùng chơi dường như, đến lúc đó xem hắn làm sao bây giờ, không nỗ lực càng mất mặt. Nàng đối cuối cùng lão ba có thể khảo cái gì bằng cấp, kỳ thật khá tò mò. Tống Phúc Sinh hỏi, ngươi nhìn ta cười gì? Không gì, cha, ta duy trì ngươi cự tuyệt trực tiếp làm quan, chính mình tuyển lộ sao? Đứa nhỏ này, ý gì đâu? Ngươi từ từ, Phục Linh, ngươi dạy bọn họ nướng bánh kem, đêm nay ta trưng dụng một gian nướng lò phòng. Vì sao phải làm bánh kem a? Hôm nay sau nửa đêm, Tống Phúc Sinh mang theo 9 tộc hán tử nhóm đóng xe ra thôn. Trên xe trang có hán tử nhóm chân tay vụng về thân thủ làm thời xưa bánh kem, có nhà mình nhưỡng một vò đàn rượu trái cây. Lục gia mộ viên. Địa điểm là kỳ trưởng quầy nói cho. Kỳ trưởng quầy thế bọn họ ra mặt tìm được Lục Chi Nhuận, cấp cầm tín vật, mới có thể đi vào. 79 vị hy sinh lục gia quân nhóm liền táng ở chỗ này. Quản này phiến lăng khu quản gia nghe được Tống Phúc Sinh nói. Các huynh đệ, chúng ta tồn tại đã về rồi, tới xem các ngươi tới rồi. Các huynh đệ, Hoàng thượng ban cho chúng ta bảng hiệu, khen chúng ta trung nghị, ta cảm thấy có các ngươi phân. Trên đường kia trận, các ngươi liền nhắc mãi, đầu, tưởng uống rượu, lúc này cho các ngươi mang đến lạc. Thiên Hoàng Tăng Kỳ, chúng ta không thể cùng các ngươi đau uống, lần tới, các ngươi uống trước. Rót rượu. Hán tử nhóm dọn khởi cái bình, đem một chén bát rượu đảo thượng, các huynh đệ, uống. Chương 553 ẩn hình lợi ích thực tế. Bọn họ đi kia. Khu khu. Đúng vậy, tổ mẫu, không tin ngài hỏi đại tỷ Lục Chi Huyền biên trả lời, biên vội vàng tiến lên cấp tổ mẫu vỗ nhẹ phía sau lưng. Từ tổ mẫu biết được Mân Thụy ở phía trước gặp tội, liền vẫn luôn có chút bệnh tật. Mỗi ngày ho khan, còn nói ngực buồn. Lục Chi Nhuận Đoan Thủy tiến lên hầu hạ tổ mẫu uống xong, mới trả lời. Là, tổ mẫu, sau khi trở về, đối với kia sự kiện, liền câu lời nhắn cũng chưa mang. Tam muội muội nơi đó, cũng không lại phái cái kia nha hoàn đi trong phủ, giống như là không tồn tại việc này dường như. Cháu gái nghĩ tới, hắn có thể là tị hiểm, vì không cho chúng ta thêm phiền toái, miễn cho làm người có tâm nghĩ nhiều. Hôm kia cái nhưng thật ra tống cổ người tới tìm ta, lại là vì thấy những cái đó ra phó. Là cái trọng tình trọng nghĩa, ai? Khu khu. Tổ mẫu. Làm Trương Thái Y Y đến xem đi. Trương Thái Y Y là chuyên môn cấp Hoàng thượng xem bệnh. Không được Hoàng thượng biết, còn muốn phân tâm, Mân Thụy trở về thì tốt rồi. Lục Chi Huyền cùng Lục Chi Nhuận đối diện, không thể nghe tổ mẫu, Mân Thụy lại không phải thuốc dẫn. Vừa rồi các nàng tỷ hai đi gặp mẫu thân gần nhất đau đầu bệnh cũng phạm vào, trả lời cùng tổ mẫu giống nhau, Mân Thụy trở về thì tốt rồi. Những cái đó đều cự tuyệt. Đúng vậy. Hà bá một bên hầu hạ Lục thừa tướng đem thượng triều quan y diệt khởi, một bên đem biết tình huống nói cho một lần. Nói Tống Phúc Sinh cự tuyệt đi hộ bộ chế tác dư đồ bộ môn. Tống Phúc Sinh, nếu là không có ta khuê nữ, ta xem bản đồ đều lao lực đâu, còn dám làm ta chế bản đồ. Các ngươi tâm cũng thật đại, lại cho các ngươi đều hỏa mương đi. Hà bá nói cho Lục thừa tướng, nói Tống Phúc Sinh cũng cự tuyệt đi kho vũ khí tư kho đạn. Kho vũ khí tư nơi đó. Tống Phúc Sinh nếu đồng ý đi, trực thuộc lãnh đạo là, Lục gia tứ tiểu thư Lục Chi giao tướng công. Càng là cự tuyệt đi tiền bạc tư. Kỳ thật cái này địa phương khá tốt, dùng Tống Phúc Sinh nói giảng, tuy rằng đi nơi đó là cái viên chức nhỏ, nhưng là cũng tương đương với là hiện đại tài chính bộ. Cho nên hắn cự tuyệt, làm lúc ấy nghe được lời này quan viên đều kinh ngạc không khép được miệng. Bọn quan viên nghĩ thầm, ngươi này biểu hiện nơi nào là luôn mồm tự xưng thảo dân bộ dáng. Liền chưa thấy qua cấp chức quan làm chọn chọn lựa lựa, sau đó còn toàn bộ cự tuyệt. Bối cảnh rất ngạnh a bối cảnh, ngươi muốn đi trong hoàng cung trên mặt ban a. Mao đại nhân cũng khó hiểu cực kỳ, bất quá nghe xong lý do sau, lại không thể cưỡng cầu, còn có chút tích tài, không nghĩ làm Tống Phúc Sinh cái gì cũng không làm, vì thế lại cho một cái kiến nghị. Quả nhiên, lúc này Tống Phúc Sinh châm trước một phen ứng. Nay không sao, Lục thừa tướng cũng buồn bực, liền hỏi Hà Bá là cái gì lý do làm Mao thị lang cũng không hảo cưỡng cầu. Hà Bá nói, hình như là, hắn phải đi về đọc sách. Đây là hiện tại liền dự bị thượng, chuẩn bị hoàng thượng khai ân khoa khi, kết cục muốn khoa cử. Đường đường chính chính bước vào quan trường. Lục thừa tướng gật đầu, nhưng thật ra cái dốc lòng nghiên cứu học vấn. Mà làm Lục thừa tướng càng cảm khái chính là, Tống Phúc Sinh đẩy mặt khác, lại đồng ý tiếp nhận Đông Nam lương thảo điều phối, phát, điều lương đổi hết thẻ công việc. Phía Đông Nam hướng có ai? Có hắn Tôn Nhi Mân Thủy kia chi đội ngũ. Lao Tống, ngươi không phải nói gì cũng không làm sao. Sao còn tiếp sống? Tiên bội anh biết, nàng nam nhân mộng tưởng trước mắt chính là nằm nghỉ ngơi, từ trước mặt trở về tựa như đại triệt hiểu ra dường như, xem phai nhạt rất nhiều chuyện. Cũng cùng nàng đề qua vài lần, năm nay tình huống này, làm gì đều không được, liền cẩu, cấp trận này cẩu qua đi thì tốt rồi. Hơn nữa trong nhà cũng không phải không có sự tình. Nướng lò phòng, nai gạch, trà đông, cách một đoạn nhật tử liền phải đi đưa một chuyến hóa. Tống Phúc Sinh phải dùng hồ lô gáo múc nước uống, bị tiền bội anh chụp một cái tát, gì thời tiết, còn uống nước lạnh. Tống Phúc Sinh tiếp nhận thê tử đưa qua nước ấm, mới trả lời. Ta vừa nghe, kia mặt có lục bạn, ta nếu là ứng, hắn sở hữu vật tư đều sẽ từ ta tới điều phối, cũng yên tâm. Đến lạc, đưa Phật đưa đến Tây đi, còn có thể biết điểm tiền tuyến tình huống. Lại nói ta nếu là lại cự tuyệt, liền có điểm phân không rõ chính mình là mấy cân mấy lượng. Khá tốt, trước mắt thương chàng nha tiếp nhận Lê Đại Nhân chính là cái họ Ngụy, ta thật đúng là nhận thức, hắn đưa ta ra sang tên bộ, có như vậy nói mấy câu giao tình. Hắn cho ta đương lãnh đạo, ta có thể thư thái không ít. Vậy ngươi ngày nào đó đi làm? Ngày kia báo danh, ta ngày mai đi tranh huyện nha. Đương thê tử vừa nghe, đầu giống nhau quan tâm sự chính là, vậy ngươi ăn trụ như thế nào an bài? Đương lão thái thái nhóm biết được tin tức này khi, đầu giống nhau quan tâm sự là, Phúc Sinh à, ai nha mà ơi, vậy ngươi là mấy phẩm quan a, huyện lệnh đại, ngươi đại. Tống Phúc Sinh cùng này đó lão thái thái nhóm bẻ xả không rõ, lại bị vây quanh, không thể không trả lời. Liên lời ít mà ý nhiều nói cho, không hạ công văn, hắn còn không có làm đâu, ai biết hắn hành là không được, đều là cuối cùng trưởng đánh xong lại nói. Bọn em mặc kệ, ngươi chỉ định hành, ngươi liền nói mấy phẩm đại nhân đi. Đời trước là lục phẩm, lục thất phẩm đi. Kia huyện lệnh. Ta đại, ta so huyện lệnh đại, được rồi đi, đều đừng đi ra ngoài khoe khoang, gì quan cũng không bằng hiện quản, ta này qua đi triều đình mướn không thuê còn không nhất định. Mấy cái lao thái thái vội vàng gật đầu, lại vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía mã lao thái, nghe thấy không? Nhà ta Phúc Sinh làm quan, tuy rằng không cho đi ra ngoài nói bừa, nhưng trên thực tế ngươi hiện tại chính là quan gia lão thái thái lạc. Quan gia lão thái thái nói, mau nhặt đá đi, đá không đủ dùng, đến lúc đó lại tính bất quá trướng, gì thái thái cũng muốn làm việc. Mà trong lén lút, mã lao thái là uy quá gà sau, cấp Tống Phúc Sinh tún đến xó xỉnh hỏi thăm, nhi à, một tháng cấp phát nhiều ít bổng lộc. Ngài đều quan gia lão thái thái, nương, còn hỏi bổng lộc a? Cấp mã lao thái khí. Tam Nhi liền không có đứng đắn hồi nàng lời nói thời điểm. Đừng cho là ta không hiểu được ngươi, ngươi đi đương trị khi hỏi trước hỏi đồng lộc. Đừng vừa hỏi tiền bạc liền e lệ, kia có gì nhưng không bỏ được sĩ diện. Ai là uống do Tây Bắc lớn lên? Còn có ta kia mãi gạch tiền bạc, có thể hay không cấp kết toán lạc? Ta nói cho ngươi Tam Nhi, nếu ngươi đi nơi đó làm quan, đệ nhất dạng trước đó đem nhà mình sự làm. Tống Phúc Sinh xua tay. Một bộ hiểu được lạp bộ dáng, từ hậu viện quải lại đây còn gặp đang ở ôm sải quan gia tiểu thư Tống Phúc Linh, vội vàng nhận lấy. Mà Hoàng thượng ban cho bảng hiệu, Tống Phúc Sinh đương cái quan, mang cho chín tộc người trong nhà cùng nhậm ra thôn thôn dân xa xa không ngừng là hưng phấn. Có điểm xác minh một người đắc đạo gà chó lên trời. Bởi vì Hoàng thượng bảng hiệu tồn tại, Tống Phúc Sinh tồn tại, làm nhậm ra thôn độc thân tiểu tử nhóm giá trị con người tăng gấp bội. Ngoại thôn hảo chút cô nương mắt trông mong, liền tưởng tiên hoàng tăng kỳ một quá, gả tiến nhậm ra thôn. Có kia tiểu tử lớn lên thật là dưa vẻo táo nức, cũng có thể bị ngoại thôn nghèo khổ nhân gia xinh đẹp cô nương theo dõi. Bởi vì Tống Phúc Sinh càng là cấp trong nhà vài cái tiểu tử an bài công tác. Chính hắn bản thân có thể mang ba gã phó thủ, vật tư điều phối phát, lương đội dân phu, đều yêu cầu phó thủ dựa theo hắn mệnh lệnh chạy chân an bài. Chính là tương lai hắn không làm. Này ba người cũng có thể lưu lại. Tống Phúc Sinh cấp đại lang, hổ tử, thiết đầu liền mang đi. Đại lang không cần phải nói, đó là hắn thân cháu trai. Hổ tử cũng không cần để, đó là đại tỷ gia hải tử, hắn cháu ngoại trai. Đến nỗi cao thiết đầu, Tống Phúc Sinh cho rằng, là hắn cấp đứa nhỏ này mang đi ra ngoài, trở về hưu nhị thiếu một nửa, ít nhiều không ảnh hưởng tính lực. Bên ngoài thượng xem, khó coi, kia hắn liền cấp đứa nhỏ này lộng cái viên chức che chở, sau này ít nhất là một vị bình thường nhân viên công vụ, Nguyệt Nguyệt có thể lấy cố định tiền lương. Cấp cao đồ tể cảm kích, phi làm thiết đầu cấp Tống Phúc Sinh khái một cái, còn khóc giữ chặt Tống Phúc Sinh tay nói, ngươi không cần như vậy giảng, cùng ngươi có quan hệ gì, đường tổng hướng trên người chọn gánh nặng. Sau đó là Tống A ra ra thằng tôn, vị kia nói lắp thủy điền. Tống Phúc Sinh không đi kho vũ khí tư, nhưng là hắn thổ địa lôi kia một bộ tài liệu nộp lên, mặt trên viết có thủy điền danh, khiến cho thủy điền đi kho vũ khí tư phân thuộc đúc chế sở. Nơi này khá tốt, ít nói nhiều làm việc, thích hợp nói lắp thủy điền, nghiên cứu vũ khí rèn. Cho thủy điền lộng một cái tính kỹ thuật nhân viên công vụ. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh ở cùng huyện lệnh đại nhân gặp mặt sau, ở huyện Nha nơi đó còn phủi đi ra mấy cái chức vị. Huyện lệnh đại nhân luôn mồm chín trong tộc đều là hảo tiểu tử, ám chỉ huyện Nha nơi này nhà dịch thiếu. Thiếu, kia trong nhà vừa lúc có hảo tiểu tử, đến giúp huyện lệnh đại nhân A, không dám nói khác, ít nhất này đó tiểu tử thật đi qua tiền tuyến, xác thật so với người bình thường thích hợp đương nha dịch. Quách lão đại gia nhị tiểu tử, tề bà tử gia đại tôn tử, Vương Trung Ngọc đại ca gia tiểu tử, còn có nhậm tộc trưởng con thứ ba gia tôn tử Trấn Trung. Hắn cấp lộng đồng giao chấn đương nhà dịch đi. Nhà mình sáng chọn, Tống Phúc Sinh là khảo hạch ai biết chữ nhiều ai đi, hắn cũng không bất công. Không biết chữ, đi nơi nào cũng phát triển không đứng dậy, làm gì cũng làm không hảo không phải. Loại này khảo hạch phương thức, khiến cho nhiều ít lão nhân mắng nhi tử mắng tôn tử. Các ngươi tam thúc, xử lý sự việc công bằng, cho các ngươi cơ hội, tự mình nắm chắc không được. Mau hảo hảo biết chữ đi, liền ngươi mãi mãi mãi đều ở học. Như vậy đại số tuổi đều ở học bằng cách nhớ, các ngươi này những ngu ngốc, đừng tương lai lại có loại này cơ hội bỏ lỡ lâu. Đến nỗi nhậm tộc trưởng tôn tử Trấn Trung, tính thêm đầu. Tống Phúc Sinh cho rằng, hắn hẳn là cấp cái này ngon ngọt. Không hướng khác, hướng nhậm tộc trưởng ở bọn họ không ở khi, dẫn dắt toàn thôn giúp người trong nhà gặt gấp. Lại nói mễ thọ chờ trong nhà hài tử còn làm người giáo, vài lần quá sự cũng không thiếu giúp hắn nói tốt, hẳn là như vậy làm việc. Nhậm tộc trưởng cảm nhớ Tống Phúc Sinh kéo rút hắn tôn tử, sau này, mẹ thọ bọn họ quà nhập học phí, một văn tiền không thu. Trở lên những việc này liên tục phát sinh. Đương những cái đó tiểu tử nhóm thay quan sai phục, đứng ở Tống A gia trước mặt, ông nội cảm thấy tự mình đều sắp thiêu đốt lạc, trong lòng phốc phốc mỹ mạo phao. Hắn lao nhân ra liệt miệng dặn do tiểu tử nhóm, đều hào hảo, này ta ở nhà nói ha, đi ra ngoài đừng khoe khoang. Về sau càng phải nghe các ngươi tam thúc lời nói, cùng các ngươi tam thúc đi, không bị an bài thượng cũng đừng mắt thèm, có cơ hội, các ngươi tam thúc đều sẽ cấp an bài thượng. Ai làm nhà ta hoa cái đỉnh cái không nào đâu. Người trong thôn biết được sau, so ông nội còn khiếp đến hoảng, đều phải sôi trào. Có bao nhiêu nhân gia hối hận trước kia gả khuê nữ. Gả nhanh như vậy làm gì, không thể gả cùng họ nhậm họ, kia không hà bờ bên kia còn có họ Tống sao, hối ruột muốn thanh. Trong nhà có khuê nữ, liền bắt đầu liếc khuê nữ, cũng không biết tăng kỳ qua sau, bờ bên kia đám người có thể hay không nhìn thượng nhà mình khuê nữ. Ngươi hỏi phải gả hà bờ bên kia cái nào tiểu tử a? Là kia mấy cái mới vừa bị an bài công tác sao? Không phải. Cái nào đều được. Mặt khác, còn có trong nhà có tiểu tử nhóm không thành ra, người trong thôn cũng theo dõi hà bờ bên kia đám người khuê nữ nhóm. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cũng không thể làm ngoại thôn dành trước. Tóm lại, nướng lò phòng đang ở bận rộn chín tộc các cô nương, thành hương bánh trái. Chứ bỏ Tống Phục Linh không ai nhớ thương. Vì sao nha? Bao lớn nồi ăn nhiều ít cơm, trong nhà gì điều kiện A cưới Tống bàn nha? Đó là liền đề đều không thể đề, đắc tội với người. Không cần đoàn trưởng, Mã Lao Thái là có thể trở mặt. Chương 554 bảo mẫu. Trên bàn bãi hột vịt muối, một tiểu bàn tương thịt. Rau cải cắt tháp dưa muối, nửa thùng gỗ cháo ngũ cốc, nở hoa màn thầu. Nhậm Công Tín, nhậm tử cửu gia nhi tử ngồi một bàn, đang ở ăn cơm sáng. Nhà bọn họ, nam nữ phân bàn, nữ không thể thượng này trương bàn. Nhậm Công Tín xì sụp đem chén đế cháo một ngụm làm, không chén phóng giường đất trên bàn, dùng tay một mặt miệng, ăn xong không? Ăn xong cùng ta đi hà bờ bên kia. Nhậm Tử Cửu trong tay nửa cái màn thầu còn không có ăn luôn, nghe vậy nói, cha, đi hà đối diện làm gì, đại ca không phải làm hai ta hôm nay vào thành, hắn muốn nhìn ta. Đi hỏi một chút ta muốn đóng xe vào thành, kia đám người muốn hay không tiện thể mang theo gì, nếu là có muốn mua, ta một chuyến xe quay đầu lại liền cấp kéo trở về bái. Nhậm Tử Cửu vô ngữ, cha, Tống Tam ca đã ở trong thành làm quan lạc, người trong nhà tưởng mua gì hắn có thể cho mang trở về. Nhà bọn họ còn có mấy cái tiểu tử ở Đồng Giao trấn đương trị, hạ chức trở về là có thể mua, ta đi hỏi gì. Sách Nhậm Công Tín bậc lửa tẩu hút thuốc, bẹp một ngụm mới nói, ngươi cái không thông suốt, quan hệ kia không phải đều ở chỗ chỗ. Ra tới đi vào thuận tiện hỏi một miệng, có phải hay không? Thường xuyên qua lại, quản là người ta dùng không cần, ta chẳng khác nào là đi chào hỏi một cái. Nhậm Tử Cửu nghĩ thầm, ngươi này thuận tiện cũng quá xa, căn bản liền không tiện đường hảo sao. Ta còn không phải là vì ngươi. Ân, kia Tống Lao Tam, ta nói cho ngươi, hắn trong lòng còn có dự tính. Ngươi liền cân nhắc đi, hắn sao không đem trong nhà những cái đó ca huynh đệ chỉnh trong thành đương nha dịch. Hắn là nghĩ kỹ rồi, ca huynh đệ một phen số tuổi, biết chữ lao lực, cũng tiền đồ không đến chạy đi đâu. Trong nhà tiểu tử nhóm liền không giống nhau lạc, số tuổi tiểu, làm cái mấy năm, còn có thể luôn là cái nha dịch. Ai, sau này chỉ mong đừng lại có phong tỏa cửa thành sự, nhưng là vạn nhất còn có, lao nhị, tin hay không? Hắn là có thể đi vào. Trong nhà tiểu tử nhóm là có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Nhậm Tử Cửu không vui nghe. Cha, ngươi này từ ném sao như vậy khó nghe, cái gì kêu nội ứng ngoại hợp, tam ca người nọ, từ hắn cứu ta kia một chuyến đến trở về này một đạo, ta cũng coi như đối hắn thực hiểu biết, ta chỉ cần không phụ hắn, hắn người nọ chú ý, ngươi mau đừng giống như trước dường như. Là, ta không giống trước kia dường như, lại nói ta đến thủy tự trùng cũng lộng bất quá hắn nha, ta này không phải ở nhà nói với ngươi sao. Hơn nữa ta trước mắt là dám nói người nói bậy thời điểm sao. Một cái là cảm kích còn không kịp đâu, một cái ngươi tam đệ ở cái kia cái gì tướng quân trong tay, kia Tống Lao Tam đầu góc tức cái tiêm cấp kia tướng quân đưa lương, kia quan hệ đều không bình thường. Ta là tưởng nói gì đâu, hắn đem tiểu tử nhóm an bài Minh Bạch Lâu, hắn không có khả năng làm những cái đó ca các huynh đệ sau này nhàn rỗi, ngươi không có việc gì liền đi giúp đỡ làm việc, các ngươi đây đều là một đạo trở về, quan hệ cùng trong thôn nhà khác có thể giống nhau sao? Nhậm Công Tín cho rằng, Tống Phúc Sinh sớm hay muộn sẽ làm hà bờ bên kia những cái đó các huynh đệ có kiếm tiền lập mệnh nghề nghiệp. Giống hắn huynh đệ Tống Phú Quý, kém chút chết ở phía trước, nhưng là lúc này gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, Tống Phúc Sinh như vậy trượng nghĩa cá nhân, trong lòng chỉ định hiểu rõ. Làm con thứ hai nhiều đi phía trước thấu thấu, cùng có hoàng thượng cấp bảng hiệu nhân ra cùng nhau chơi, luôn là tốt. Đừng không bỏ được sĩ diện. Thật không gì mang. Tống A ra hướng Nhậm Công Tín phất tay. Mục hữu, đi thôi ngươi. Tới rồi trong thành, Nhậm Công Tín còn cùng Nhậm Tử Xanh kiến nghị nói, cha hiểu được ngươi vội, ngươi không thể hồi thôn đi xem kêu biển đi cung chúc một chút. Kia Tống Phúc Sinh trước mắt ở trong thành, ngươi hỏi thăm đi xem bái. Ngươi xem ta thôn, một cái ngươi, Tử Xanh, một cái Phúc Sinh, đúng hay không? Hai tiền đồ người, càng muốn nhiều liên lạc. Ngươi đương lão đại, nhân ra cho ngươi đệ mang theo hồi. Nhân chi thưởng tình ngươi không được cảm ơn. Nhậm Tử Xanh xem qua nhị đệ liền an tâm rồi, lại không tiếp thu hắn cha kiến nghị. Trong lòng là có điểm không thoải mái, trước kia hắn là nhất có năng lực, hiện tại là liền hắn cha đều khen Tống Phúc Sinh so với hắn có năng lực. Tống Phúc Sinh, mau đừng dối dám, ta còn không có không gặp ngươi đâu. Hổ tử, Mã Thảo kia mặt thu đi lên không có. Thu lên đây, Tam Thúc, ta điểm đếm rõ số lượng, ngày kia cái trang xe là được. Thiết đầu, dược liệu kia mặt. Thu lên đây, Tam Thúc, bị trang cùng quân lương cũng điểm đếm rõ số lượng, bất quá, bị trang không phải hậu, hậu đều phát hướng mặt bắc chiến tuyến, ta muốn, không cho ta. Tống Phúc Sinh gật đầu, cầm tiền giấy ra văn phòng. Lúc này cách vách mấy gian có đã sớm tắt đèn, có đang ở khóa cửa cũng muốn hạ trước, đồng liêu cùng hắn chào hỏi, còn vội vàng đâu, Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân ôm quyền thi lễ, làm người đi thong thả. Nhưng không, người khác đều tan tầm, hắn còn vội vàng, muốn đi tìm Ngụy đại nhân cấp chi trả một số tiền. cá du. Đúng vậy, thủy chiến có lẽ có thể sử dụng đến cá du, liền cái kia có thể thiêu cháy, nghị kéo một chuyến, cấp mang đi chút, vạn nhất hữu dụng đâu. Người nghe ai nhắc tới? Tống Phúc Sinh làm ra hồi ức trạng, vẻ mặt hắn tri thức đều học tạp bộ dáng, cuối cùng, không nhớ rõ, chỉ nghe người ta xác thật nhắc tới. Đây là hắn tân tổng kết nói dối phương thức, không cần cụ thể đến ai trên người, mơ hồ hóa. Ngụy đại nhân nghĩ nghĩ lục bạn thân phận, nếu lục tướng quân có thể sử dụng đến cũng thật sự khởi tới rồi tác dụng, quay đầu lại nếu có thể để một miệng, hắn phê chỉ thị, còn không ở nghiệp vụ trong phạm vi, hắn là có thể đã chịu khen thưởng. Nếu là dùng không đến, đơn giản chính là lãng phí một ít cá du, vận đến sau, lục tướng quân ném không cần. Tống Phúc Sinh cầm tiền giấy, liền biết Ngụy đại nhân có thể phê. Hắn không sao cả bị người đoạt không đoạt công, chạy nhanh đánh giặc xong đi. Cũng là nghĩ, quản là hữu dụng vô dụng, trước vận đi lại nói, từ lục bạn chính mình châm trước. Tổng so muốn dùng không có cường đi. Ngụy đại nhân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đến Tống Phúc Sinh khóa kỹ môn rời đi thương chàng nha bóng dáng, nghĩ thầm, không thể không nói, người này thượng thủ thức mau, so với hắn lúc trước tiếp nhận Lê đại nhân này một quán khi mau nhiều, làm việc rất có chương trình. Mà Tống Phúc Sinh mang theo ba trai trai tiểu tử, trở về Phụng Thiên Thành mua phòng ở nơi này, một mở cửa dọa nhảy dựng. Sóng sóng đầu Tống Phú Quý, thân hệ tạp dề, đem hai tay hướng trên tạp dề cọ cọ, đã về rồi. Ăn cơm. Buổi tối trời tối, không biết tưởng nữ đâu. Người sao tới rồi? Ta này bị thương, trong nhà gì việc nặng cũng làm không được, đã bị ông nội phái tới cho các ngươi nấu cơm. Không chỉ có nấu cơm, hơn nữa trong viện còn bãi đại buồn. Tống Phú Quý phía trước ngồi ở đây cấp Tống Phúc Sinh bọn họ xoa xiêm y gì đâu. Nhà này không cái nữ nhân ra là không được, nhìn nhìn tích cóp một chậu xiêm y gì, may hắn tới. Chương 555 cả người là diễn, hai chương hợp nhất. Xốc lên nồi to cái, hương khí phát mũi, Tống Phúc Sinh lập tức nuốt nuốt nước miếng, có thể thấy được là thật đói bụng. Nếm thử tay nghề của ta đi, chính là hạt lộng, cũng không biết có thể hay không lừa gạt trụ các ngươi miệng. Tống Phú Quý nói là nói như vậy, trên thực tế cũng không phải là hạt lộng. Tới phía trước đầu hai ngày, cố ý ở nhà nhà bếp ngồi xổm học quá. Hắn cái đại lao ra trước kia cũng không như thế nào đã làm cơm, không hiện học sao chỉnh. Học trộm tiền bội anh tay nghề, vây quanh tiền bội anh trước người phía sau chuyển, còn bị ông nội cấp ninh lỗ thai. Ông nội nói hắn tác phong không bị kiềm chế, tổng nhìn chằm chằm tiền bội anh tay tà cười. Hoa nguồng à, vẫn luôn cứ như vậy cười à. Ông nội, ngươi còn không bằng nói ta cùng Lý Tú đâu, tiền bội anh. Ngươi dám đoan uổng ta, ta cũng không dám tưởng. Nay không sao, học thành hai tay, Phú Quý hôm nay cấp Tống Phúc Sinh bọn họ mấy cái làm chính là thịt ba chỉ hầm đồ ăn. Múc một muỗng ngưng trụ mỡ lợn hạ nồi. Du khai, vài miếng thịt ba chỉ hạ nồi trên xào, hạ xé tốt cải trắng xào ra thủy, lại đem cắt xong rồi đậu hủ khối hạ nồi, thêm chút muối, giải chút ớt bột phóng đậu hủ thượng thêm canh đùng ngục. Trước mắt liền đủ ngục mạo phao khi lại giải điểm hành thái. Liên nay đồ ăn, Tống Phúc Sinh xốc lên nắp nồi thấy sau, cảm thấy tự mình có thể một hơi ăn được mấy chén gạo cơm. Ngồi ở bếp trước tiểu băng ghế thượng, Tống Phúc Sinh một bên mồm to nhai cơm, một bên nói đại lang bọn họ mấy cái, ăn chậm một chút, nghẹn thẳng đánh cách, ta ly xa như vậy đều nghe thấy được. Kỳ thật là trong lòng sốt ruột. Các ngươi ăn nhanh như vậy, trong chốc lát đồ ăn không có. Hắn ăn gì? Nếu là không có các ngươi mấy cái, đã sớm tiến không gian ăn, tội gì chịu đói? Đáp lại hắn chính là nhấm nuốt thanh, tiểu tử nhóm đã cùng tam thúc hôn chắc định, ai cướp tính ai? Nửa nồi cơm, nửa nồi đồ ăn, dùng liền nhau nồi to nấu cơm nấu ra tới mẹ cơm cháy cũng không có dư lại, mấy người này toàn ăn. Tống Phú Quý là sớm tại phía trước này mấy người trở về tới trước liền ăn xong rồi, chính là không bỏ được dùng nữa. Đáng thương vô cùng múc một muỗng canh phao chút cơm ăn, đem đồ ăn để lại cho Tống Phúc Sinh bọn họ. Phóng kia đi, ta thu thập, mau vào phòng nằm. Phú Quý bưng một chậu tẩy xong xiêm y để vào nhà, vội vàng nói. Cũng không dám làm rửa chén xoát nổi. Bởi vì ông nội ở nhà có dặn dò quá. Phú Quý à, cho ngươi đi, không phải vào thành nhìn náo nhiệt, Phúc Sinh bọn họ mệt đầu vóc, tỉ can việc nặng còn mệt. Ngươi muốn cho bọn họ về đến nhà sau. Gì sống cũng không cần làm, là sự không cần dối tay. Ngươi nếu là không còn dùng được, liền nhân lúc còn sớm trở về đổi người khác đi. Phú Quý lúc ấy hạ bảo đảm, ta có ích, ta có ích. Cho nên sao có thể làm việc đâu. Chờ hắn đem xiêm y gì lượng thượng, hắn rửa chén. Tống Phúc Sinh cũng liền không khách khí, làm thiết đầu bọn họ giúp Tống Phú Quý xách thủy, thiêu thiêu bếp, hắn vào nhà đi trước trên giường đất nằm. Vào phòng, một sờ eo hạ giường đất, nóng hầm hập. Không thể không nói, trong nhà trước tiên có người thiêu giường đất chính là không giống nhau. Tại đây cổ đại, cung ấm phương diện quá bị tội. Không phải tập thể cung ấm, cũng không có máy sưởi điều hòa. Hắn mua này phòng ở còn đại. Không một ngày đại nhà ở, tan tầm trở về, sờ nào nào lạnh lẽo. Chờ đến đem dùng thủy từ giếng áp ra tới lấp đầy lu, thiêu bếp lò nấu cơm, cơm đều ăn xong rồi, trong phòng cũng không có quá nhiều nóng hổi khí, còn không có hoàn toàn thiêu cháy đâu, giường đất chỉ là ôn. Sau đó nương ôn trăng khí ngủ. Không còn sớm ngủ cũng không được, nơi này sáng sớm đi làm sớm, thương chàng nha rời thành còn đặc biệt xa. Buổi sáng lên còn phải nấu cơm đâu. Bên ngoài, Tống Phú Quý cũng ở hỏi thăm, thiết đầu, ta như thế nào nhìn kia mấy cái cửa phòng đều đóng lại đâu, không cho mở ra nha. Tưởng Tống Phúc Sinh không cho đâu, nhân ra phòng ở, nếu là không cho phép, hắn đừng tán loạn. Phú Quý thúc, không phải ta tam thúc không cho, là nhà ở quá lớn, tướng môn đều quan trọng, nhiệt khí không phải chỉ có thể vào chúng ta ngủ kia phòng sao. Toàn rộng mở môn, nhiệt khí nên tan. Các ngươi mấy cái vẫn luôn tê ở một dọn giường thượng. A, ngủ cùng nhau còn có thể nóng hổi chút. Sách, Tống Phú Quý một bên đem rũ quá xiêm y đi một lần nữa ném trong buồn. Này trong phòng liền cái lượng y đi thẳng cũng không có, muốn trước lộng điều thẳng, một bên lắc đầu. Cuộc sống này quá, chiếu trong nhà kém xa. Trong nhà đầu, nhiệt canh nhiệt cơm nhiệt giường đất. Tống Phú Quý nhỏ giọng mắng thiết đầu bọn họ, các ngươi mấy cái vẫn là quá lười, ngươi tam thúc mệt, các ngươi liền tham hát nhiều thiêu thiêu bái. Đại lang nói, không thể nhiều thiêu, ở trong thành đi đâu lộng như vậy nhiều xài, đều là mua thiêu, mua xài mua than, nam đại môn nơi đó có đồng hương bán tuổi, ly ta trụ địa phương cũng rất xa. Lớn như vậy gian nhà ở nếu là toàn thiêu cháy quá phí, chúng ta tới phía trước chỉ dẫn theo hai túi than tuổi. Tống Phú Quý lại tưởng sách lạp, nhìn xem. May hắn tới đi, hắn mang than, khua xe bỏ, ông nội cấp trang tam túi, chỉ là không mang xài. Không quan trọng, nếu là đuổi xe bỏ tới, ngày mai đưa xong Phúc Sinh bọn họ mấy cái đi đương trị, hắn liền hướng xa đánh xe lại tìm kiếm, tự mình bó củi. Hắn lớn như vậy, liền không ở xài thượng hoa quá một văn tiền, kia đến nhiều sẽ không sinh hoạt. Dây thừng kéo lên, xiêm y hề lượng thượng. Tống Phú Quý đem thiết đầu, đại lang. Còn có tự mình uống dược ngao xong rồi, một người một chén xử lý, rốt cuộc thượng giường đất cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên ngửi ngửi cái mũi, thiết đầu hoa, không có tắm rửa quần đông sao. Thời ra, ngày mai thúc cho ngươi hiện tại xuyên hủy đi tẩy tẩy. Tống Phúc Sinh cũng nhìn về phía cao thiết đầu, hắn cũng đã sớm phát giác đứa nhỏ này quần có vị. Buổi tối ngủ thời điểm, run lên lâu chăn đông là có thể ngửi được. Thiết đầu không cảm thấy ngượng ngùng. Đều là nam nhân sợ gì, chém đinh chặt sắt nói, không có. Trong nhà không nương, cao đổ tể đường cha không rảnh lo này đó tinh tế sự. Thiết đầu nhưng thật ra có tẩu tử, chính là tẩu tử lại muốn xen vào song bảo thai cháu trai, còn muốn làm việc. Năm trước ăn Tết kia trận, tẩu tử đề qua phải cho làm tân quần đông, nhưng là đại ca lần này sau khi trở về, tẩu tử vẫn luôn ở cùng đại ca vội. Tống Phúc Sinh nhìn thiết đầu, nghĩ thầm. Sang năm làm tiểu tử này cưới vợ đi, quang côn còn không có nương là không được. Phú Quý liền thật sự, cho hắn tức phụ nhận việc, trước kia không có sao không nói. Ngươi tẩu tử không rảnh, làm ngươi thím cấp làm một cái A. Tính, ngày mai cái ta trước đi ra ngoài mua chút miên, đem ngươi đung quần kia khối bông hủy đi tới đổi khối tân, ta lại lấy kim chỉ cho ngươi phùng thượng, trước đối phó đi. Cao thiết đầu lập tức đào tự mình bạc túi đưa tiền. Cao đổ tể nói. Làm thiết đầu tránh tiền bạc tự mình tích cóp cưới vợ dùng, đương cha không cho quản kia phân tiền. Mua một chút miên còn muốn cái gì tiền? Ta trong túi có. Cầm, Phú Quý thúc, ngươi còn phải mua kim chỉ cho ta khâu khâu vá vá đâu. Ngươi trong túi có, cũng không có nhiều ít. Chúng ta mấy cái đều hiểu được, thím quản ngươi tiền bạc quản khẩn. Ngươi hoa một cái tiền đồng cũng muốn trở về cùng nàng giảng không rõ vượt qua 10 cái tiền đồng sẽ ai béo. Tống Phú Quý trứng mắt, nhà hắn sự, này mấy cái tiểu tử là làm sao mà biết được. Đại lang cùng hổ tử liền cười. Ta đó là bất hòa nàng giống nhau so đo. Ta liền tính bên ngoài thật hoa, ta hoa nàng cái 2 lượng bạc, không tin các ngươi quay đầu lại nhìn, nàng cũng không dám lên tiếng. Tống Phúc Sinh cũng không nín được cười, làm Phú Quý cầm đi. Nghe được Phú Quý đề cập bà nương, hắn cũng tưởng tiền bội anh, hỏi, trong nhà đại môn còn không có an thượng? Không có, đặt làm chậm. Tống Phú Quý lại nói cho Tống Phúc Sinh, tiền bội anh vốn dĩ tưởng vào thành, liền bởi vì kia đại môn còn không có an thượng, công nhân nhóm cũng chưa đi, nàng muốn ở nhà nấu cơm mới không có tới. Ông nội cũng là không cho. Một nữ nhân gia, căn bản không biết thương chàng nha ở đâu, trước nay cũng không đi đưa quá hóa, rời thành khu như vậy xa. Liền tính tìm được thương chàng nha ở đâu, nhân gia vừa thấy là nữ cũng không cho vào. Quan nha sao có thể là nữ nhân gia tùy tiện vào. Liền như vậy, phái hắn tới. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, quá 2 ngày, cấp lương đội đuổi đi, vội quá này một trận, hắn liền có thể hạ chức khi đuổi xe bò về nhà, chính là về đến nhà trễ chút, kia cũng về nhà trụ. Tống Phú Quý nằm ở trên giường đất, cảm giác chính mình giống như đã quên điểm gì. Ở Tống Phúc Sinh đánh lên khò khè khi, hắn đột nhiên hỏi, Thủy Điền đâu? Thiếu cá nhân. Đại lang lẩm bẩm nói cho hắn, Thủy Điền cái kia đúc chế sở càng nội, ở kia làm nghề ngồi đâu, không cho hồi, trong sở có trụ địa phương, học làm trường mâu đầu thương. Không phải tạo địa lôi sao? Địa lôi phối phương giao đi lên, liền không cần chúng ta làm. Tam Thúc nói, kinh nhân gia nghiên cứu, nói chúng ta là thấp xứng. Nhân gia cấp cải tiến thành cao xứng liền không thể tùy tiện nói cho, không tới phiên Thủy Điền dựa trước làm việc. Bất quá, Tam Thúc rẽ trái rẽ phải nhờ người, tìm cái nơi đó quan viên làm nhiều chiếu cố Thủy Điền. Vậy chung, hắn nương còn cấp mang theo 2 kiện bộ đồ mới đâu, lo lắng đúc chế sở đừng xem thường ta không tắm rửa, ngươi nương chưa cho ngươi mang đồ vật. Đại lang hỏi, ta đây nãi đâu? Ngươi nãi cấp mang dưa muối, ngươi buổi tối không phải ăn. Một giường đất các lao ra hô hô ngủ ngủ nhiều. Ngày thứ 2, Phú Quý Thiên tờ mờ sáng liền lên thiêu giường đất, thiêu một nồi to thủy, làm Tống Phúc Sinh bọn họ chờ lát nữa đứng dậy khi trong phòng có thể ấm áp chút, cũng có nước gấm tẩy nha rửa mặt dùng. Tiểu bếp lò thượng, Tống Phú Quý trước đem tự mình dược chiên hảo hướng lên, sau đó mới tẩy nồi nấu nước nấu mì sợi. Ra cửa khi, Tống Phúc Sinh nói không cần đưa, nữ hài tử nha. Chúng ta mấy cái đại lao ra đi làm còn làm người đưa. Tống Phú Quý nói, làm ta đi thôi, đi đi đi. Tới rồi thương chẳng nha, Phú Quý nhìn Tống Phúc Sinh bọn họ vào viện, hắn lôi kéo xe bỏ cùng cửa thủ vệ hỏi thăm, các ngươi buổi trưa giống nhau gì thời điểm dùng trà điểm A. Hắn biết được, bên trong giống Phúc Sinh như vậy đại quan, giữa trưa đều là muốn ăn chút trà bánh. Tống Phúc Sinh mấy thứ tiền lương, Phú Quý đều biết được, hắn không thiếu cuốn lấy Tống Phúc Sinh hỏi thăm. So tiền bội anh biết đến còn tế. Tống Phúc Sinh tiền lương mỗi tháng có, nguyệt liêu, bình thường tiền lương, cơm tiền, cơm bổ phí, nước trà tiền, uống trà đồ uống trợ cấp, tân than tiền, sưởi ấm trợ cấp, ngựa xô túc, xe bổ phí, công sứ tiền, chiêu đãi trợ cấp, thêm chi tiền, cương vị trợ cấp. Giống cơm bổ phí cùng nước trà phí chính là trợ cấp này bữa cơm. Phú Quý nghĩ thầm. Những cái đó làm quan, đều có gã sai vật hoặc là quản gia. Vội vàng xe ngựa, đến lúc đó liền tới cấp những cái đó quan viên đưa trà bánh. Có rất nhiều nhà mình làm điểm tâm, có rất nhiều ở bên ngoài mua. Giống kia truyền thống tiệm điểm tâm, vì sao trước mắt tình huống như thế không hảo còn không có hoàng sạp. Mã Lao Thái tiệm điểm tâm sao liền thất bại đâu. Liên bởi vì kia 2 nhà truyền thống tiệm điểm tâm bắt lấy này đó con nhà, trường kỳ có này đó đương trị quan viên yêu cầu mua trà bánh chống đỡ. Bằng không này đó đi làm người. Một ngày không ăn cũng chịu không nổi a. Xa xa. Chính là nói có ý tứ gì đâu, Phú Quý cảm thấy, nhà ta Phúc Sinh, không có quản gia, cũng không có gã sai vặt cấp đưa trà bánh. Hắn hỏi chuẩn, hảo đảm đương gã sai vặt. Bằng không nhiều đáng thương, đồng dạng là như vậy đại cái quan, khắc quan viên ăn, Phúc Sinh nhìn. Mấu chốt Phúc Sinh còn mang theo 3 vị không mấy cái trợ cấp tiền con chồng trước. Hỏi thăm xong, Tống Phú Quý lúc này mới rời đi. Hắn không biết, chân trước đi, sau lưng cửa vài tên thủ vệ liền cho nhau đánh tiếng lóng khoa tay múa chân đầu. Nói câu thật sự, người nọ cũng chính là cùng Tống Đại Nhân cùng nhau tới, bọn họ mới không bắt người. Kia tóc là bị sét đánh quá đi. Vùng ngoại ô. Ly Phụng Thiên Thành có chút khoảng cách, Tống Phú Quý lại về phía trước đi liền phải đuổi xe bỏ tiến người khác thôn. Hắn dừng lại xe, cầm lấy lươi hái ca ca ca liền bắt đầu chém nhân ra cây nhỏ. càng chém càng hăng hái, kém chút đem này một mảnh nhận thầu. Trước sau nhìn nhìn, Trang lên xe, hắn liền đánh xe hồi Phụng Thiên Thành. Nam đại môn nơi này. Bán tuổi ai? Bán tuổi. Đại lang hôm qua nói nơi này có bán tuổi, quả nhiên không kính hắn. Này đó người thành phố, nên hình dung như thế nào bọn họ đâu, coi tiền như rác. Thiết đầu, ngươi không phải nói ngươi thẩm chê ta ở bên ngoài tiêu tiền, sẽ ninh ta lỗ thai sao? Ngươi xem thúc cho ngươi bộc lộ tài năng, thúc căn bản liền không hoa nàng tiền. Lão đệ, sách, ngươi xem ngươi trốn ta làm gì, ta chính là tóc ra điểm sự, ngươi cái đại lao ra sợ ta làm chi, đừng đừng, đừng trốn. Tới, tiến lên nhìn xem, ngươi xem ta này xài, cho ngươi đều đã loát lưu thẳng, lấy về đi trực tiếp điền bếp hố. Đại nương ngươi không mua một bò sao? Lớn như vậy số tuổi còn đốn tuổi A. Ai nha không mấy cái tiền đồng sự, đừng ai kia mệt lạc. Lấy bất động. Không có việc gì, ta cho ngài lão kéo về đi, ta này có xe. Ai? Thím, ta nơi này không thừa nhiều ít xài, cấp hai cái tiền đồng liền bán, phủi đi đều cho ngươi, ta có việc, phải đi. Thích chiếm tiện nghi thím vừa thấy, mắt mạo tinh quang, trên xe còn thừa như vậy nhiều xài đâu, ly thật xa bị Tống Phú Quý kêu chạy tới, hai cái tiền đồng liền bán. Đáng tiếc, Tống Phú Quý đem một tiểu bó củi cho thím. Thím nói, những cái đó đâu? Thím, ngươi xem ngươi đây là gì ánh mắt, ta này dây kéo cách đâu? Nhìn không? Này đó phủi đi cho ngươi, những cái đó ta phải kéo ra đi. Không ngừng thím tưởng Tấu Phú Quý, phải biết rằng chỉ điểm này xài, chạy hồn hển mang xuyễn. Liên phụ cận bán củi vài tên láo nông cũng tưởng kết phường tấu hắn, trước nay liền đảo loạn thị trường. Bao dung các vị lão ca, ta giống nhau không tới, chúc các ngươi nhiều ngộ mấy cái coi tiền như rác, nhiều bán mấy cái tiền, gia phú quý huy động roi, vội vàng đâu, muốn đi chợ. Một gian vị trí tương đối hẻo lánh áo lót liêu cửa hàng. Không thể đi trung tâm phố mua, cũng không thể đi ra phụ cận mua, kia mặt bán gì đều quý. Tống Phú Quý đẩy cửa tiến vào, trùng hợp nhìn đến lao bản nương cùng hai gã phụ nữ cầm tay nải chính tìm kiếm, thọc đụng cô, hắn ánh mắt hảo. Vừa thấy, vải bông. Chính là đại cô nương tiểu tức phụ dùng cái loại này vải bông đầu. Khu. Đại huynh đệ, muốn mua gì? Lão bản nương vội vàng đem vải bông đâu ném sau quầy. Thiên hoàng tang kỳ không quá, các ngươi liền dám mua bán này đỏ thấm đại phấn vải bông. Nha dịch biết chảo. Không có, đại huynh đệ, ngươi nhìn lầm rồi, ngươi nghe ta nói. Tống Phú Quý so cái ngươi trước hết nghe ta giảng. Một bao mười mấy khối cực kỳ giá thấp phấn hồng vải lẻ, trang thượng xe bò. Sợ gì, may và thiết đầu quần đông háng dùng, màu đỏ mang tiểu hoa cũng không ai có thể thấy. Đến nỗi nhiều mua kia mấy khối, Phú Quý là nghĩ, hôm qua xem đại lang áo trong ống quần từ đoạn, quay đầu lại hắn cấp tiếp mấy khối hồng nhạt mang tiểu hoa. Cất vào kho nha, tới rồi các quan viên dùng trà điểm thời gian nghỉ ngơi, các gia đưa thức ăn xe ngựa đều tới. Thiết đầu vừa muốn lấy ra bàn nha muội tử cấp tam thúc trước kia chuẩn bị thời xưa bánh kem, bọn họ mấy cái mới tưởng lót lót bụng, có một người thủ vệ tiến vào xin chỉ thị Tống Phúc Sinh, đại nhân, ngài gã sai vật muốn vào tới đưa cơm, cho phép sao? Tống Phúc Sinh, ta gã sai vật. Thủ vệ so Tống Phúc Sinh biểu tình còn mê mang. Nhà khác gã sai vật đem hộp đồ ăn chuyển giao cho bọn hắn liền sẽ rời đi. Tống đại nhân gã sai vật là mang theo thau giặt đồ hòa hảo chút ra hỏa cái tới. Không trong chốc lát, Tống đại nhân trong văn phòng liền tràn ngập nhiệt khí. Đại thau giặt đồ là đã thiêu sôi chảo với thủy, thủy mặt trên bay mấy cái hộp gỗ tiện lợi. Phú quý, không bếp lò, vậy dùng cái này nhiệt cơm bái. Nhà yêm người không yêu dùng trà điểm, vẫn là đồ ăn đứng đắn. Ngươi nhìn nhìn, hương không hương, gạo cơm mặt trên một tầng ớt cay nhỏ xào thịt. Tống Phúc Sinh cứng họng. Tự nhiệt tiện lợi, vẫn là cơm đĩa. Ngụy đại nhân đẩy cửa tiến vào, đang muốn tìm Tống Phúc Sinh nói, ngửi ngửi cái mũi. Chương 556 quá ưu tú thế nhưng cũng bị ghét bỏ. Ăn qua sao? Ngụy đại nhân nghe cơm mùi hương nói, ăn qua. Đại nhân không cần khách khí, đây là ớt cay. Ngài chỉ lo hướng các chiến tuyến phê ớt cay, còn không có hưởng qua đi. Muốn hay không nếm thử? Tống Phúc Sinh đệ thượng chiếc đũa. Ngụy đại nhân cảm thấy lời này có lý, không thể chính mình phê đồ vật, lại không biết là cái gì hương vị, vậy nếm thử đi, cái này kiến nghị hảo. Hai phút sau, Tống Phúc Sinh nhìn Ngụy đại nhân lấy đi hắn tiện lợi rời đi bóng dáng. Không phải nói ăn qua sao? Không phải chỉ nếm thử. Cũng không trách Ngụy đại nhân sẽ có thất thể diện trực tiếp đem cơm lấy đi, mỗi ngày ăn 2 khối điểm tâm lót bụng, đổi ai cũng chịu không nổi. Bởi vì nơi này quá khổ. Ở chỗ này làm công, nóng hổi đồ ăn, đối với có chút quan viên tới giảng, cung cấp với vật lấy hy vi quý. Sao lại thế này đâu? Bình thường tới giảng, quan viên cơm trưa này một cơm, các nha môn hẳn là thiết có bếp đường, làm nhân viên công vụ nhóm giữa trưa ăn khẩu nóng hổi cơm. Rốt cuộc sáng sớm đi làm như vậy sớm. Mao chính, liền tương đương với là hiện đại buổi sáng 7 giờ, bắt đầu điểm mão. Liên tục 3 ngày điểm mão nếu là không tới, không quan tâm bao lớn quan, 20 tiểu bản, 25 thiên không đến, sẽ bị đánh 100 đại bản, lại nhiều, liền ở tù. Cho nên nói, sớm 7 giờ điểm mão, rất nhiều quan viên nếu là trụ xa, vì đừng bỏ lỡ điểm mão, 5 giờ nhiều chung liền phải xuất phát. Có thể nghĩ, đi làm trước, cơm sáng muốn vài giờ ăn. Có phải hay không buổi sáng 3, 4 giờ chung liền phải đứng dậy ăn cơm. Vài giờ tan tầm đâu? Giờ dậu, dậu chính, tương đương với là hiện đại thời gian buổi chiều 6 giờ bình thường phóng nha tan tầm. Nay trung gian, 10 mấy giờ, người là thiết cơm là cường, không ăn cơm chưa gì người cũng chịu không nổi. Giống thượng triều những cái đó phẩm giai cao quan viên, hạ triều sau có thể đi thiên bếp ăn cơm, kia chim vân tức mời khách, thỉnh những cái đó đại thần ăn, đã kêu thiên bếp. Giống nhau không thượng triều các bộ quan viên, chính là ở hoàng cung tường vây bên ngoài làm công những cái đó quan viên, là ở các bộ môn thiết lập bếp đường ăn đồ ăn Trung Quốc. Bất quá ăn ngon cùng hư, đều là từ các bộ chính mình phí tổn, có nước luộc đơn vị liền ăn ngon. Đây là những cái đó quan viên, thuộc về Trung ương. Đến nỗi các bộ hạ mặt chi nhánh, liền tùy ngươi là được, vẫn là câu nói kia, muốn ăn cơm chưa phí tổn, các nha môn khẩu muốn chính mình giải quyết. Mà hộ bộ trưởng quản những việc này hạng Mao Thị Lang đại nhân, hắn moi a. Theo lý quản tiền hộ bộ không nên như vậy keo kiệt, nghe nói nhân ra lại bộ cùng công bộ liền quản không phải như vậy tinh tế. Nhưng khả năng cũng đúng là bởi vì hộ bộ trưởng quản tiền bạc, biết đương ra không dễ. Mao đại nhân sớm tại thật lâu trước liền hạ lệnh, không cần đi đua đòi mặt khác bộ các nha môn khẩu, chỉ hộ bộ các chi nhánh, hoặc là đem các ngươi cầm tiền, nước trà tiền toàn bộ khấu trừ, dùng này trợ cấp tiền thành lập bếp đường, hoặc là liền chính mình giải quyết. Ở Mao đại nhân xem ra, à, ăn nhà nước, uống nhà nước, sau đó còn lấy cơm tiền cùng nước trà tiền, bằng gì nha? Quốc khố tràn đầy là không khẩu bạch nha tích cóp ra tới sao? Không phải đến tỉnh. Nhất tuyệt chính là, Mao đại nhân liền tân than phí cũng coi như kế. Trong văn phòng bị có sưởi ấm dùng phong bế thức đồng lò, bên trong phóng than, muốn chính mình xứng. Bao gồm lò sưởi tay than hôi, đều là đem than giao cho nước trà phòng nha dịch thống nhất quản lý. Tống Phúc Sinh bọn họ nơi này, dựa gần quan viên này một chuyến văn phòng có cái nước trà phòng. Nói cách khác, thương tràng nha quan viên đừng nói nấu cơm, đều không thể ở trong phòng nấu nước uống. Một phương diện là, xứng chính là phong bế thức mang cái nắp đồng lò như thế nào nấu nước nha. Về phương diện khác cũng là quan trọng nhất, bọn quan viên chi gian có cái bất thành văn quy định, không tới cái kia cấp bậc, không xứng có phòng xếp văn phòng, không thể nấu nước, làm cấp dưới tiến vào nhìn lên, bất nhã, có thất thể diện. Nếu là ngại khổ không đồng ý. Mao đại nhân nói có thể cho các ngươi lộng ấm áp, cho các ngươi giữa trưa lộng nhiệt cơm, nhưng này mấy hạng trợ cấp phí liền không có. Mà thương tràng nha liền thuộc về hộ bộ chi nhánh, muốn nghe Mao đại nhân. Sớm tại nơi này làm công quan viên quyết định, chính mình giải quyết cơm chưa cùng sưởi ấm dùng than, đối, bọn họ đòi tiền, bởi vì thích hợp. Đừng xem thường này đó trợ cấp phí, thêm ở bên nhau so nguyệt liêu, tiền lương, cao hơn rất nhiều, phiên lần. Sau lại quan viên, mặc dù trong lòng không kém về điểm này trợ cấp tiền bạc, cũng không có khả năng lật đổ quyết định này. Rốt cuộc ở cổ đại, có quan viên cho rằng thanh liêm cùng chịu khổ là đánh đồng, cá biệt quan viên trong nhà rõ ràng điều kiện khá tốt, cũng sẽ không ở văn phòng nhiều phóng mấy cái đồng lò sưởi ấm. Ở trong văn phòng đắp bếp lò làm gã sai vật làm thơm chảo xào rau liền phải càng là không có khả năng, cho rằng là cực kỳ thất lễ. Chỉ nhưng mang làm tốt, lót lót bụng. Cho nên đúng là bởi vì trở lên nguyên nhân, thương tràng nha hậu viện trước mắt chỉ có một công bếp, một cái lại bếp, không có quan viên dùng cơm bếp đường. Công bếp là cho thương tràng nha hậu viện những cái đó làm việc người chuẩn bị. Chính là cấp miệng khô lương, cấp điểm nhiệt canh xuông, làm những người đó duy trì được thể lực không ngừng dọn vận chuyển hàng hóa hóa. lại bếp liền càng tốt lý giải, cấp những cái đó đương trị nha dịch chuẩn bị cơm. Nhưng là, cho dù là cho nha dịch, thương chàng nha cũng là chỉ lo chiều thực cùng tịch thực hai bữa cơm. Giống nhau đi ăn tịch thực, đều là buổi tối muốn trực đêm đứng gác nha dịch. Buổi sáng đi ăn chiều thực, đều là buổi sáng bọn quan viên ở không tới phía trước trực ban. Nói cách khác, thượng cả ngày bạch ban bọn nha dịch tới rồi giữa trưa cũng chịu đói, đói bụng chỉ có thể ăn chính mình từ trong nhà mang đến thức ăn. Nay thương chàng nha rời thành còn xa, không giống mặt khác nha môn khẩu đường trị, giữa trưa buổi chiều lợi dụng thay ca khi còn có thể đi trên đường mua một ngụm. Đến nỗi thương chàng nha nơi này hai cái phòng bếp, một cái công bếp một cái lại bếp, sở hữu phí tổn là từ thương chàng nha nội bộ tự hành giải quyết. Nay không sao, nơi này bọn quan viên liền phải tỉnh, tiết kiệm được phí tổn tiền bạc tới rồi cuối năm, bọn họ là có thể đem vô dụng xong tiền bạc chia hoa hồng, cái này kêu thức ăn phần cuối. Thức ăn phần cuối, rất nhiều. Giống Ngụy đại nhân, Tống Phúc Sinh Tống đại nhân chờ, này mấy người đều có thể phân đến tiền, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng màu xám thu vào, cấp bậc càng cao phân đến càng nhiều. Như vậy làm lãnh đạo, cấp kia hai cái phòng bếp lặc như vậy khẩn, ngày thường liền càng không thể có xa hoa lãng phí chi phong. Lại một cái, bọn quan viên cũng không có khả năng tự mình mang cơm đi công bếp cùng lại bếp nhiệt cơm. Bởi vì ở bọn họ xem ra, kia không phải tương đương tự hạ giá trị con người cùng những người đó một cái trong nồi rào cơm. Có quan thậm chí sẽ cho rằng phi thường không may mắn, một cái nồi rào cơm, đừng bị loát quan, thành tiểu lại. Cấp bậc rất là rõ ràng. Cho nên nói, nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, còn không có ở trong văn phòng làm thơm chảo hiện làm không tính thất lễ. Đối với thương chàng nha đại quan nhóm tới liền giảng, thật sự thực quý giá a. Hảo cay, miệng ma, thật hương Ngụy đại nhân một bên ở tự mình trong văn phòng ăn, một bên đánh giá. Tống Phúc Sinh là ở tự mình trong văn phòng, lại một lần bị phú quý kinh ngạc đến ngây người. Sớm nói nha. Sớm biết rằng nhiều mang điểm cơm, không có việc gì, ta này còn có trứng gà. Cũng không sợ nát, ta đều không hiểu được phú quý là như thế nào suy tới. Vôi thủy nấu trứng gà, nơi này là cổ đại, vôi sống không tăng thêm lung tung rối loạn, chính là canxi carbonate, đối thân thể không có lộ rõ nguy hại, trứng gà tới rồi bên trong 3 phút ủng ục đô liền thủ. Tống Phúc Sinh bái trứng gà ra, hỏi Tống Phúc Quý, ngươi không lấy điểm vụn gỗ a? Hắc hắc, kia không? A, ta cho rằng ngươi liền vụn gỗ cũng lấy tới. Trứng bác thảo chính là dùng vôi thêm vụn gỗ thiêu nhiệt làm được. 3 ngày sau, Tống Phúc Sinh không tới giờ dậu liền tan ca sớm, đi, đánh xe hồi Nhậm ra thôn. Phú Quý, hồi thôn làm gì nha? Đưa ngươi về nhà. Thật là chịu không nổi, đều phải ở chỗ này làm thượng cơm hộp lạp. Ngụy đại nhân còn có cách vách văn phòng Bàng đại nhân, đều có đã cho Phú Quý tiền đoa. Lại như vậy đi xuống, sẽ có càng nhiều người đến cơm. Đều là đồng liêu, đến lúc đó tiền đoa thu nhiều, khó coi, không thu, bạch cung cơm. Thiết đầu cũng nói, mau về nhà đi, về nhà tìm mãn mãi mãi cấp hủy đi quần đông một lần nữa bổ. Hắn liền tẩu tử đều ngượng ngùng tìm. Kia đũng quần chính chính hảo hảo may vá khối vải đỏ. Mỗi lần cởi quần đều bị dọa nhảy dựng, cho rằng xuất huyết, không biết cho rằng hắn giải quyết đâu. Chương 557 bọn em không có tiền. Tống Phúc Sinh không biết chính là, gần nhất nhưng không ngừng Tống Phú Quý dùng đun nóng bao. Lục bạn tối hôm qua ở nơi nào đó đỉnh núi điều tra thời điểm. Không thể có minh hỏa, sợ bị quân địch trước tiên phát hiện, ngày này còn mới hạ quá vũ, thực lanh thực cầm ướp. Lục bạn liền ra lệnh cho thủ hạ đem tiên sinh mang đến liệt ba mặt chất hút ẩm đem ra. Phàm là Tống Phúc Sinh cấp mang đến, hắn đều không có lò ném. Ăn xong liệt ba trong túi chất hút ẩm bao, đã sớm góp nhặt lên, làm cận vệ nhóm tùy thân cóng. Cứ như vậy, lục bạn bọn họ ở trên núi mai phục khi cũng ăn thượng đốn nóng hổi cơm. Phía trước 4 ngày. 4 ngày không uống thượng quá nước ấm, không ăn qua một đốn nhiệt cơm, trong bụng xuyến khí đều là khí lạnh. Đáng thương vô cùng, liền này những khô giáo bao cũng muốn bất chút dùng. Lục bạn bẻ rớt một khối nãi gạch, một tiểu khối liệt ba, đặt ở tiểu chén gỗ, lại dùng chén lớn trang thượng chất hút ẩm, thêm chút túi nước thủy, làm tiểu chén gỗ phiêu phù ở mặt trên, không một lát liền nhiệt, nãi gạch hóa khai, hắn vội vàng cấp uống lên. Nơi này còn phát sinh cái nhạc đệm. Thủ hạ có hai vị thiên tướng là ngu ngốc, không biết muốn đặt ở tiểu chén gỗ trôi nổi đun nóng, lục tướng quân lời nói quá ít không đã nói với bọn họ. Kia hai vị liền trực tiếp đem liệt ba, nãi gạch, vôi thủy trộn lẫn khôi nấu. Hiệu quả là, nhiệt càng mau, liền canh mang thủy liền toàn làm. Hai người đang dùng đầu lưỡi liếm ớt bột đi đi hàng khi, Thuận Tử nói, không thể như vậy ăn, đi. Cách, khu khu khu làm ớt bột lập tức sặc chảy dòng nước mắt. Lục Bạn nghe vậy, quay đầu nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt giống lang dường như, ở ban đêm thực hảo xử. Nghiêm túc ngắm ngắm hai vị thiên tướng mặt, đến ra kết luận, ân, không có việc gì. Khiêng tạo thực. Đoàn trưởng, ngươi nhìn xem đi, đây là sổ sách. Nhậm tộc trưởng sớm tại Tống Phúc Sinh tiến thôn phải tới rồi tin, cầm sổ sách liền ra tới nên. Đây là Tống Phúc Sinh đương quan sau, vẫn luôn vội, lần đầu tiên hồi thôn. Tống Phúc Sinh căn bản là thấy không rõ tự, về đến nhà khi, bên ngoài đã lại hắc. Dùng cây đuốc chiếu, tính, vẫn là xem những cái đó phòng ở đi. Đây là tân cái hai gian phòng, mà không đóng băng sao. Tân cái, đóng băng cũng không quan trọng, ngạnh cái, ta chính là đương trà đông phòng dùng, lại không giải kỳ trụ người. Nói như vậy, đoàn trưởng nhà các ngươi kia mặt là có thể đảo ra khỏi phòng tử, không thể cho các ngươi liền cái ăn cơm, đoàn người chỗ nói chuyện cũng không có. Nguyên liệu gạch mục tử đều là mua. Đúng vậy, không chỉ có chúng ta thôn, ngoại thôn cũng đem nhà mình tích cóp đẩy tới bán, chúng ta thôn tiểu tử nhóm tự mình cái. Tống Phúc Sinh gật đầu, vậy thuận tay đem mai gạch lều cũng lại dọn dẹp, đường đại tuyết thiên cấp áp sụp, lộng cái rèm cửa. Nhậm tộc trưởng nói, mai gạch lều nhưng thật ra hảo thuyết, cùng lắm thì đem này đó phụ nữ đều tống cổ ra đi, tổng tụ đôi ngao làm gì. Nhưng thật ra liệt ba phòng, đoàn trưởng, muốn hay không xuống tay cái. Nói như vậy, nhà các ngươi kia mặt, còn có thể đảo ra mấy gian phòng chống tử. Ngươi nhìn xem, như thế nào an bài cho thỏa đáng. Tống Phúc Sinh cự tuyệt. Một cái là nói vậy, gặp mặt Lâm chuyển nhà hủy đi bếp lò, chậm trễ không dậy nổi công. Nữ nhi liệt ba kia tướng mạo đương vì thế cùng hộ bộ ký hợp đồng. Mỗi nửa tháng muốn nộp lên nhiều ít khối, một ngày công cũng chậm trễ không dậy nổi. Khi nào trượng đánh xong, hộ bộ nói không cần, nướng lò phòng đại cô nương tiểu tức phụ nhóm mới có thể nghỉ ngơi một chút. Một cái khác là, mã lao thái không thể làm. Bếp lò nếu là dọn vào thôn, kia không phải tương đương nướng lò cấu tạo công bố với chúng sao. Tống Phúc Sinh cũng biết, nhậm tộc trưởng sắc thật là hảo ý, muốn dùng hộ bộ thưởng cho tiền bạc nhiều hơn xây nhà, làm cho bọn họ kia mặt khoan khoái. Cho nên hắn lý do cự tuyệt chỉ nói không thể chậm trễ công, trong nhà đại cô nương tiểu tức phụ nhóm tới trong thôn làm việc cũng không có phương tiện. Đúng lúc này, nhậm công tín một bên giơ cây đuốc hướng bên này chạy, một bên hô, Phúc Sinh cháu trai đã về rồi. Hắn liền không gọi đoàn trưởng, trước nay không kêu lên. Trước kia quan hệ không hảo khi, đó là không phối hợp. Hiện tại quan hệ hắn cho rằng thực không tồi, hắn con dâu nhắc nhở qua cha, kêu đoàn trưởng nhậm công tín không vui nói, gọi là gì đoàn trưởng, kia không thân hương. Lúc này, nhậm công tín chạy động khi còn muốn vội vàng xách giày đều không có mặc tốt. Đáng tiếc nhậm tộc trưởng ngăn đón hắn, không cho tiến lên, đoàn trưởng mới trở về, còn chưa tới ra. Ngươi chạy nhanh về nhà ôm hải tử đi. Nhậm tam thúc bọn họ mấy cái bối phận đại cũng ngăn đón. Công tín A, nếu là không việc gấp, không có công phu cùng ngươi lao dưa, đoàn trưởng cùng người trong nhà còn chưa nói thượng lời nói đâu, sáng mai lại muốn dậy sớm đi. Tống Phúc Sinh như là bị hộ tống dường như, lúc này mới thượng kiểu. Không hộ tống không được, người trong thôn quá nhiệt tình. Theo đi, theo đã bị thôn dân vây quanh, ngươi hỏi hai câu, hắn hỏi thăm hai câu. Lão nương mắt trông mong xem hắn hảo sau một lúc lâu cũng thấu không tiến lên. Cấp, mai gạch tiền ta cho ngươi một tới, chỉ có thể là ngân phiếu, ta không giành đổi. Làm nhà ta kia mấy cái ở đồng giao trấn đương trị tiểu tử cho ngươi đổi đi. Mã lao thái thật cẩn thận vuốt ngân phiếu. Nàng không thích ngân phiếu, phiêu nhẹ, trong lòng không yên ổn. Bất quá, khiếp mắt nhìn kỹ quá mặt trên tạp chọc tự khi, cười. Cười lộ ra bên trong rất không bên trái răng hàm, ai nha mẹ. Hảo nhi tử lại vội vàng hạ thấp âm lượng, 500 lượng, thật cấp 500 lượng lạc. Ta suy nghĩ không thể cho ta thấu trình đâu, này thật đúng là trong triều có người dễ làm việc. Hành A, thật đúng là nhận thức tự. Mã lao thái chụp đánh một chút Tống Phúc Sinh cánh tay thế nhưng dễu cợt người nương, theo sau liền lại lần nữa bước lên giọng, bàn nha A, bàn nha. Mãi, ta tại đây đâu? Ai nha, ngươi là gì khi chạm ta phía sau, làm ta sợ nhảy dựng. Ngài tiểu tiểu thanh nói 500 lượng thời điểm. Đi, cùng ngài đi, đừng nói nhau, cùng ai cũng đừng nói. Ta đối ngoại ha, đối ngoại liền nói 4722 mã lao thái chính là vác trụ Tống Phục Linh cánh tay cấp cháu gái tốn đi rồi. Tống Phúc Sinh. Hắn mới đến ra, còn không có hiếm lạ nhìn đủ nữ nhi đâu, nhìn mới quá mấy ngày có điểm béo phân phật, này lao nương thật là. Khuê nữ, chạy nhanh về nhà, đừng cùng ngươi nãi đi, đêm nay không được đi ngươi nãi ra trụ, ngươi kia liệt ba tiền cũng kết toán. Cấp thái gia ra đi. Tống Phục Linh căn bản liền không quản quá liệt ba tiền. Nàng ngại phiền thoái, bạc vụn tiền đồng, lại không phải nàng, cùng ngân hàng nhân viên công tác chỉ quá qua tay có cái gì khác nhau, còn nhọc lòng, mà thái gia ra thực thích quản tiền. Cho nên Tống Phục Linh cho tới nay chỉ ở phát tiền công thời điểm, ngồi ở thái gia ra bên cạnh, đối chiếu trong tay công nhân danh sách điểm số, từ thái gia ra đi xuống phát tiền, làm thái gia quá làm nghiện. Hơn nữa đại đa số tỷ tỷ muội muội thím nhóm căn bản không lãnh tiền lương, chỉ làm ghi sổ cấp tích cóp. Liên hôm trước, Nhậm Công Tín còn kém điểm cấp thái gia ra dạy hư, hỏi thái gia ra, ngươi muốn hay không phóng tiền bạc. Ta có môn đạo, người bình thường không nói cho, ăn lợi tức là được. Một tháng tuần, là có thể lợi lăn lợi. Thái gia ra, nếu không trở về sao chỉnh. Nhậm Công Tín nói, kia đều là chuyên nghiệp, sao có thể nếu không trở về. Thật đến kia một bước nếu không trở về, liền lôi đi thiếu tiền nhân ra khuê nữ tức phụ gắn nợ. Liền những lời này, khiến cho thái gia ra từ bỏ, nói bọn em không có tiền. Thái gia ra nghĩ thầm, chúng ta muốn nhà người khác khuê nữ tức phụ làm gì nha? Trong nhà nhiều như vậy. Nay cũng không phải gán nợ a, nay không phải lại nhiều ăn không ngồi rồi sao? Ông nội, ta cùng với ngươi nói chuyện có nghe thấy không? Tống A gia vẫn luôn đang sờ liệt ba ngân phiếu, cười đôi mắt cũng chưa, ai ai, nghe thấy được sinh hoa, yên tâm, không nên lấy ta nhất định không lấy, ông nội không làm khoan khoái quá. Nghe lời, ngươi mau về phòng ngủ đi. Tống Phúc Sinh dặn dò chính là, đã nhiều ngày mắt nhìn tường vây liền phải hoàn công, nếu kỳ trưởng quầy bỗng nhiên cấp ông nội ngân phiếu, ta không thể thu. Bởi vì hắn ở trong thành khi, đi qua trong đó một người lục gia quân trong nhà thăm, nghe nói lục gia các vị tiểu thư cấp đã phát hảo chút tiền ăn ủi. Sợ kỳ trưởng quầy cũng cho bọn hắn tiền. Cha quan gia tiểu thư Tống Phục Linh rốt cuộc từ lại ra đã trở lại, tiền tuyến có gì động tĩnh không? Lục bạn kia đầu, hẳn là đi viện quân. Cụ thể ta không thể biết được, liền biết lần này đưa lương đội, nhân số, lương thực, mã thảo, phiên gấp 3. Chương 558 không hảo tìm đối tượng. Cũng không biết khi nào có thể đánh xong. Vũ khí thật sự là lạc hậu. Ở chỗ này, đời này cũng lại nhìn không tới, lính dù một đường bách hàng, bờ biển chạm một loạt. Ao ào xôn xao súng tự động bắn phá, pháo cối quang quang vài cái liền cấp thuyền tạc phiên. Tống Phúc Sinh nhìn nữ nhi lắc đầu, ai biết. Truy kích đều yêu cầu truy một trận, toàn dựa chân đi, thả đến đánh một trận. Tống Phục Linh lập tức đem việc này ném, quấy nhiêu Tống Phúc Sinh hỏi, thương chàng nha gì dạng. Lần tới đưa hóa, bằng không ta thay nam trang áp tải một chuyến. Hẳn là có thể làm ta tiến đi, không cho ta tiến, nếu không ngươi đi tiếp ứng một chút. Chính là cái đại nhà xưởng bái, có gì nhưng tò mò. Chính là ta tò mò ngươi văn phòng. Vậy ngươi đưa hóa cũng vào không được làm công khu, trực tiếp cho các ngươi đuổi tới mặt sau vận chuyển hàng hóa môn nơi đó. Ai Tống Phục Linh bỗng nhiên gục xuống bả vai, hoán giận nói, nơi này đối nữ tính thật sự là quá không hữu hảo đều không cho đi làm, liền tùy tiện ra cửa cũng lao lực. Tống Phúc Sinh buồn cười nói, cảm thấy không thú vị, liền nhìn xem nướng lò trong phòng những cái đó tỉ tỉ. Nhưng ta là các nàng sao? Đúng vậy. Khuê nữ lại không phải đánh tiểu liền sinh hoạt ở chỗ này sẽ thói quen, trong đầu còn có cái hiện đại nơi phồn hoa, cũng không bằng hắn, liền điểm cổ đại ký ức đều không có. Hắn nơi này, dung hợp còn hảo điểm nhi. Tống Phúc Sinh véo chỉ tính tính, tức phụ, khuê nữ, mấy tháng không ra qua thôn. Đi tìm ngươi nương, dọn dẹp một chút, cùng ta vào thành ngốc 2 ngày. Thật sự nha, thật sự cái rắm. Tiên bội anh mới tiến vào liền nghe được ra hai nói vào thành, mễ thọ sao chỉnh. Hắn còn nhậm thư. Ơt cay căn cứ lại bắt đầu đáp thượng liều lớn, ta còn phải chỉ đạo. Hơn nữa Phục Linh ngươi đi rồi, liệt ba nơi đó, Bảo Châu các nàng thật có thể tính minh bạch sao. Cha ngươi đem tiền công phải về tới rồi, không cho các nàng kết toán kết toán. Quản là người ta lãnh không lãnh tiền lương cũng muốn nói cho một tiếng là bao nhiêu tiền, mấy ngày nữa đi, nghe lời. Không chờ Tống Phục Linh nội trí, Tống Phúc Sinh liền nói, không đợi quá chút thiên còn sẽ có khác sự, vĩnh viễn vội không xong. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai, tùy hắn cùng nhau đi. Kia sao? Nơi này, rời đi hắn tức phụ khuê nữ địa cầu liền không chuyển lạc. Cũng không tin cái kia kính, ái sao sao tích, mặc kệ, vào thành buổi tối có thể cho hắn tan tầm sau làm cơm, nương mấy cái ban ngày có thể đi ra ngoài đi dạo phố. A, ngươi là nói thật nào? Tiền bội anh nửa dương miệng hỏi. Ta gì thời điểm khai quá vui đùa xem xét mắt nữ nhi, Tống Phúc Sinh một véo eo, ta nói chuyện không hảo xử a. Kêu mễ thọ đâu? Mang theo, ta một lát liền tống cổ người đi nói cho nhậm tộc trưởng một tiếng, mấy ngày nay làm hắn nghiêm chảo xây nhà, lại cho ta ra một phần như thế nào hợp lý hoa rất tiền thưởng chương trình. Tiền bội anh tấm tắc hai tiếng, ai nha ngươi cái học tập không tốt, cũng liền ngươi có thể làm ra loại sự tình này, còn lợi dụng đặc quyền nghỉ học, không cho mẹ thọ hảo hảo niệm thư. Tống Phúc Sinh lại không lý tiền bội anh, trên mặt mang theo cười không lưng hỏi ngồi ở giường đất duyên biên nữ nhi, như vậy làm được chưa? Ta xem hành, ta cũng cảm thấy mễ thọ không kém kia hai ngày, ha ha ha. Tống Phúc Sinh nhìn nữ nhi nết môi cười to, Phục Linh rất ít cười to. Đại cô nương sao? Người một đại, trong lòng tồn xong việc liền sẽ rất ít cười to, nhưng thật ra khóc thời điểm nhiều. Nhất bi ai chính là, chậm rãi liền khóc lớn ra tiếng cơ hội cũng sẽ biến thiếu. Dù sao hắn là như vậy lý giải, phao chua ngọt đắng cay thủy một đường tranh lại đây. Cho nên lúc này nhìn đến nữ nhi cười vô tâm không phổi, Tống Phúc Sinh thực quý trọng, liền hiếm lạ nữ nhi như vậy, tốt nhất vĩnh viễn như vậy, kia mới nói minh hải tử không quan tâm bao lớn số tuổi trong lòng hạnh phúc. Cũng không biết tương lai nữ nhi thật thành ra, còn có thể hay không như vậy. Hắn nếu là lại đi trước một bước, không thể lại đem hải tử đặt ở mí mắt phía dưới bảo vệ, cấp hải tử một người thừa nơi này. Ai ú ta thiên, không thể suy nghĩ, không dám tưởng. Tống Phúc Sinh không quá nào hứa hẹn nói, Phục Linh, ngươi chờ cha không làm ngày đó, ngươi không phải muốn đi xem quan nha gì dạng sao. Cha lấy ngươi đi vào. Thật sự, xuyên cái gì nam trang, cha liền lấy ngươi nữ trang đi vào, xuyên xinh xinh đẹp đẹp, làm ngươi ngồi ta kia lục thất phẩm ghế dựa, ái sao sao tích. Không sợ chịu người lên án sao. Đối thanh danh cực kỳ có ngại. Trong tình huống bình thường, người đầu tiên làm ra loại sự tình này sẽ bị truyền lưu rất xa, đừng hồ nháo, điệu thấp chút nhập ra tùy tục đi. Tiền bội anh ý đồ ngăn lại kia hổ đàn ông. Kết quả kia hổ đàn ông đương hải tử trước mặt liền tún nàng tay, ta cũng lánh ngươi đi, cũng làm ngươi ngồi. Tiền bội anh lập tức liền không nín được cười, kỳ thật chính là gian phá nhà ở bái, nhìn đem ngươi khoe khoang. Ha ha ha, tức phụ ngươi nói sao như vậy đối. Ta một đoán là có thể đoán được, ha ha ha. Lao Tống, gì thời điểm phát tiền lương A? Tống Phục Linh ở cha mẹ tiếng cười đối thoại chung, cũng nết miệng cười ngây ngô, nghĩ thầm, ta không cần bạn trai. Hiện đại, nơi này, Lao Ba chưa bao giờ vắng họp quá vốn nên bạn trai xuất hiện trang bức trường hợp. Trong đầu hồi ức ở hiện đại khi, niệm tiểu học, tiểu đồng bọn cùng nàng khoe khoang ta đây là cái gì thẻ bài dương cầm, nghe ta ba giảng, ta trong huyện đều không có bán úc. Lời này làm nàng ba đã biết. Không quá hai ngày, nhà nàng liền nhiều một trận so tiểu đồng bọn kia giá còn quý dương cầm. Lão ba còn cố ý tới cửa đi tiểu đồng bọn ra, đối nhân ra ba nói, cảm tạ cấp cung cấp địa chỉ vớt tiểu đồng bọn đầu, đi nhà ta chơi đi, cũng nhìn xem Phục Linh dương cầm. Hoa, Phục Linh, ta ba nói, ngươi dương cầm so với ta còn hảo đâu. Mụ mụ nói, đó là ba hoa muốn mua cửa hàng bán lẻ tiền. Cho nên có một trận nàng đặc biệt phiền chán cầm cũng kiên trì đạn, chưa từng nói qua phiền. Cứ như vậy một đường bị tiểu học trung học các bạn nhỏ đánh giá, người ba cũng thật hảo tới rồi đại học. Đại nhị, các bạn cùng phòng vượt qua ngốc chơi đại nhất thời quang bắt đầu yêu đương, bắt đầu chậm rãi sẽ có người khoe khoang bạn trai tới đón á gì đó. Lâm muốn nghỉ hè trước khoe khoang nhất tà hồ, bởi vì muốn dọn dương hành lý về nhà. Khi đó lão ba nên ngang quản bằng hữu mượn một đài lúc ấy tốt nhất đại buồn, đổ ở những cái đó bạn cùng phòng bạn trai xa tiền. Nàng một người xách theo cái dương mới một chút lâu, lão ba bá đối nàng ấn loa, ăn mặc phá lệ chú ý, áo sơ mi hưu nhàn quần, tóc tân lý quá, đóng sầm cửa xe tháo xuống kính râm, thanh âm từ tính trầm ổn, Phục Linh. Đến nay còn nhớ rõ chính mình ngồi ở trong xe phản ứng đầu tiên chính là chừng hắn, ngươi như vậy. Không biết cho rằng ta là bị bao dưỡng đâu. A, trang quá lạc, xin lỗi á khuê nữ. Có một năm lễ tình nhân ngày đó, lần đầu tiên cùng nhất bang bằng hữu đi địch đi uống rượu khiêu vũ, trung gian có bán đấu giá phân đoạn, theo đuổi khuê mật nam sinh kêu giới muốn đưa khuê mật hoa. A7 tạp đài 1.500. Trên lầu nhã tọa vị kia bằng hữu ra giá 1.800. 2.000. 2.200, A7 vị này bằng hữu 2.200, còn có không? Úc, trên lầu đã ý bảo ta, trực tiếp kêu giới 3.000, 3.000 còn có hay không? Nàng lúc ấy nghĩ ai nha, đây là muốn mua ai tâm hoa nộ phong A. Còi tiền như rắc đi. Kết quả đi dưới cầm tấm cặt nói, đưa cho A7 tạp đài. Ân. Các nàng này một bản toàn nghi hoặc, không phải không có chủ được sao. Chết ở 2.200 thượng. Đưa cho Tống Phục Linh. Toàn trường, âm nhạc. Một ngửa đầu, chạy nhanh tìm kiếm là vị nào nam sĩ trộm coi trong nàng, thực sự có ánh mắt, nàng ba ở đối nàng vẫy tay. Trước mắt, tới rồi cổ đại, lao ba lại bắt đầu, lãnh nàng dạo quan nha chính là cái bắt đầu. Ta thực xem trọng ngươi ủ, hy vọng ngươi ở chỗ này. Thường xuyên mang theo đặc quyền từ phản quang trung hướng ta đi tới. Ngoà ngoạ. Khuê nữ, ngươi nhìn ta cười gì đâu. Hắn cùng bội anh đều quá mức, đứa nhỏ này như thế nào còn đang cười. A, không không không, không có, ta xem ngươi cùng ta nương cao hứng. Ngươi là tưởng vào thành cao hứng đi. Chương 559 khoảng thu nhập thêm. Đúng lúc này, Tống Phúc Thọ tốn khai Tống Phúc Sinh ra môn, trước tiên ở bên ngoài lên tiếng kêu gọi. Ra cái động tĩnh, đã về rồi. A, tiến bảo, tới, ngồi. Tống Phúc Thọ vào nhà đối tiền bội anh cười gật đầu một cái, theo sau mới ngồi ở giường đất duyên bên cạnh. Nhìn đến Tống Phục Linh cho hắn đổ nước, tiếp nhận ly nước khi, cũng rất câu nệ hướng Tống Phục Linh cái này chất nữ cười. Từ biết được lúc trước bởi vì chính mình nguyên nhân, kém chút làm đường đệ tức phụ cùng chất nữ bị mê dược hoàn toàn hơn qua đi. Từ cùng đường đệ một đường, kiến thức đến đường đệ chân chính thực lực. Từ tới nhậm gia thôn, càng là biết được tiền thị cùng bàn nha là không thể đụng vào nghịch lân, đặc biệt là còn ở tiền tuyên chính mắt gặp qua tiền gia gia đình tứ tráng, kia giết người không chớp mắt bộ dáng. Tống Phúc Thọ mỗi lần nhìn thấy tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đều có điểm mạc danh khí đoạn. Nghe nói ngươi tìm ta. Tống Phúc Thọ không uống nước, đem chén trà đặt ở giường đất biên hỏi. Tống Phúc Sinh nhìn Tống Phúc Thọ độc nhãn, ân, này đó thời gian, ở nhà ngốc như thế nào? Hải. Liên như vậy bái, ngươi còn không hiểu biết ta nương. Ta nói ta tưởng tránh tiền bạc, cùng đoàn người cùng nhau tránh, trước mắt nếu là không kiếm tiền việc, vậy nhiều làm việc, nàng không cho. Mấy ngày nay, ta cũng lục tục nghe người ta giảng, biết tình huống nơi này. Mấy ngày hôm trước, ông nội còn cố ý tìm ta nói qua, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ giải thích cộng đồng làm việc, chính là Tống Phúc Thọ nói chính mình đều phạm sầu. Cha, nương. Ca tẩu tử đã ở chỗ này an gia một năm, này một năm không thiếu tích cóp của cải, liền hắn kia trước kia không biết cố gắng muội tử, nghe nói ở nướng lò phòng vẫn luôn làm đến bây giờ, cũng tích cóp có 3 lượng tiền bạc. Kỳ thật hắn có thể tồn tại trở về, trải qua qua những cái đó sự tình, tái kiến này đó thân nhân, cảm thấy rất thỏa mãn. Liên tẩu tử lúc này cũng thiệt tình thực lòng nhìn thấy hắn rất cao hứng. Chính là lão nương, hôm qua nói như vậy hai câu lời nói. Trong nhà không khí có điểm không thích hợp nhi. Lao nương nói, về sau làm việc, lão đại, chờ ngươi thương bệnh dưỡng được rồi, ngươi muốn kéo rút ngươi đệ đệ, hắn liền thừa một con mắt, hắn nhiều đáng thương. Sau này tránh công điểm các ngươi chia đều. Tẩu tử khi đó liền có chuyện nghẹn ở nhẫn. Kết quả lão nương lại bỏ thêm câu, đến nôi trước kia công điểm, ở lão gia tử nơi đó không tính, bao gồm ta trước mắt trong tay, còn có thuộc về nhà tang ưu. Cũng ngươi ca hai chia đều. Tẩu tử liền không làm. Lão nương liền mắng tẩu tử, ngươi tâm sao nhẫm tàn nhẫn. Ngươi cái hát tâm tràng, lão nhị đôi mắt cũng chưa một con, liền thừa độc nhãn, liền thừa hắn một người đánh quang côn muốn gì không gì, ngươi muốn gì có gì, ngươi hái vui không vui, không vui lăn ra ra. Buổi tối, hắn nghe thật lượng, tẩu tử cùng ca khóc lóc kể lể. Sau này kéo rút nhị đệ, hắn một người làm việc còn muốn chia đều tiền bạc. Ta khẽ cắn môi cũng có thể nhẫn, ta đều trong lòng có chuẩn bị ngươi nương sẽ tiếp theo bất công. Nhưng bằng gì trước kia ta mẹ chết mẹ sống tránh, liền như gì cũng muốn cấp lão nhị, hắn khi đó người ở đâu đâu. Cha hắn, ngươi nhìn xem ta này tay tháo. Ta nói câu không dễ nghe, hắn khi đó không cùng ta cùng nhau đi, lại chịu đói lại đôi mắt không, kia chẳng phải là chính hắn làm sao. Một hai phải tự mình đơn độc đi, lại không phải ta cho hắn đôi mắt chỉnh không. Khi đó đêm đã khuya, tẩu tử còn ở cùng ca oán giận. Sau lại không ngừng oán giận hắn sẽ chia đều trong nhà tiền bạc, còn oán giận lao nương chịu thím ảnh hưởng đã không rảnh mắng con dâu, một năm không ai quá đổ ập xuống mắng, không nghĩ tới hắn một hồi tới, liền biến thành hắc tâm can. Lúc này Tống Phúc Thọ cũng không cất giấu, liền cùng Tống Phúc Sinh đại khái học. Hắn cũng không ai như giảng. Tống Phúc Sinh nghe qua sau, dọn dẹp một chút, đi áp tranh hóa. Ân, những người này, liền trên người của ngươi thương không gì đại sự, ta nơi này thật đúng là cần phải có cái người một nhà một đường đi theo đi. Ở Thủy Kỳ thành trạm vừa đứng đem cá du trang xe, bên kia ta đã tống cổ cá nhân đi chọn mua. Tống Phúc Sinh tống cổ người là nhất phẩm hiên Trần Đông Gia, sớm tại phía trước liền đi rồi. Thủy Kỳ thành là Trần Đông Gia quê quán, mà sở dĩ lựa chọn đi Thủy Kỳ thành mua cá du, không có ở Phụng Thiên thành đại lượng thu mua, nguyên nhân ở chỗ có rất lớn chênh lệch giá. Phụng Thiên thành không có hải, người ở đây nhật tử quá thuộc về trước mắt hoàng thượng quản hạt tốt nhất. Thủy Kỳ thành hắn từng đi ngang qua, thật sự giống Trần Đông Gia trước kia giảng thuật như vậy, nơi đó hán tử đều tự bán tự thân quá thực khổ. Bất quá, nơi đó ba tánh sẽ tự chế cá du. Tống Phúc Sinh liền nghĩ, làm Trần Đông Gia sớm chút đi, đi chân chính ba tánh trong tay thu mua. Tuy rằng mua không được quá nhiều, vô pháp giải quyết địa phương rất nhiều ba tánh nghèo khổ vấn đề, nhưng là ta chẳng sợ không phải lấy ở Phụng Thiên thành thu mua giá cả, chẳng sợ so Phụng Thiên thành giá cả thấp một ít, cũng có thể làm bán cá du dân chúng trong tay có điểm sống tiền, như vậy là có thể mua chút lương thực ăn. Liên rất vừa khéo, ở Tống Phúc Sinh cùng Tống Phúc Thọ chính nói cái này để tại khi, cách vách Tống Phú Quý ra, Tống Phú Quý cũng cùng hắn tức phụ nói cái này, bất quá, Phú Quý chú ý điểm không giống nhau. Tức phụ, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác, đều có người cấp Phúc Sinh tặng lễ lạc, tìm tới môn lén lút gõ cửa. Ta lúc này đi thật đúng là mở rộng tầm mắt, Phúc Sinh làm quan không giống nhau. Sao đâu? Hắn tịch thu lễ, cho người ta đuổi đi, cái kia thương hộ muốn cho hắn thu cá du. Cùng lúc đó, này mặt, đề tài ở tiếp tục. Thủy Kỳ Thành, chúng ta từng đi ngang qua, lại đi phía trước đi đến hạ hai cái thành chính là bến tàu, chính là bị. Tống Phúc Sinh hướng Tống Phúc Thọ đưa mắt ra hiệu, lo lắng ở bên ngoài nhóm lửa thê nữ nghe thấy, dùng ánh mắt ám chỉ ta bị áp tải về tới ngồi xe chở tù kia một đường. A a, ta biết được, người tiếp theo nói. Cho nên liền phải có một cái lộ thủ. Ta vị kia bạn tốt Trần Đông Gia, hắn cũng sẽ không mệt ngươi, đi một chuyến 80 lượng tiền bạc, ngươi muốn cảm thấy hành, liền trở về thuyết phục ngươi nương. Tống Phúc Thọ kích động lập tức hạ giường đất, hắn có thể thật cho ta 80 lượng. Nay tiền kỳ thật là Tống Phúc Sinh người sử dụng bộ phê tiền cấp, trên lệch giá là có thể lớn đến cấp lao Trần 300 lượng, cấp Tống Phúc Thọ 180 lượng. Lại vẫn so ở địa phương mua sắm tiện nghi một chút. Đây cũng là Phụng Thiên Thành làm cá du sinh ý thương nhân, vì sao muốn đại buổi tối gõ hắn ra môn tặng lễ. Đúng vậy, chính là đi gấp, ngày mai liền phải cùng ta vào thành, ngày sau ngươi liền phải tùy lương đội xuất phát. Một đường giúp đỡ áp tải quan quản lương đội, ta sẽ cho ngươi dẫn tiến, ngươi rốt cuộc đường qua binh, lúc này dân phu nhân số cũng nhiều, không hảo quản, ân. Chung, ta đây liền trở về cuốn gói. Có này 80 lượng tiền bạc, đường đệ, không phải, đoàn trưởng. Tống Phúc Sinh cười, đều gì đều giống nhau. Đúng vậy, ta người trong nhà liền không nói hai nhà lời nói, có này đó tiền, tẩu tử kia đầu liền không thể đối ta có như vậy đại ý kiến, ta không tưởng có tiền hay không, liền nghĩ thật vất vả trở về lại có cha mẹ ca ca cùng các ngươi, ha ha, hòa hòa khí khí đừng náo. Tống Phúc Sinh cũng gật đầu, đúng vậy, vất vả đi một chuyến. Dù sao chính là hiện tại trời lạnh tao chút tội, nguy hiểm nhưng thật ra chưa nói tới. Chờ quay đầu lại có này bút tiền bạc, không quan tâm là làm bá nương đừng lo lắng ngươi, không cần chia đều đại phòng kia đầu công điểm, vẫn là sau này nhà các ngươi lại nghiên cứu còn tiếp theo chia đều, lấy ra này bút bạc, luôn là sẽ không làm ngươi tẩu tử có đặc biệt đại ý kiến. Ta! Ai! Ta! Đừng kích động, không cần ngươi tạ, nắm chặt trở về thu thập so gì đều cường. Ta nói cho ngươi ha, đừng làm cho bá nương tìm ta cha, đến lúc đó nói là ta cho ngươi khuyến khích đi ra ngoài, như vậy, ta nhưng không buông tha ngươi. Tống Phúc Thọ ha ha cười, kia sẽ không, ta nương còn hành, ta sẽ cùng với nàng thống khoái giảng có 80 lượng, nàng vừa nghe chuẩn hai mắt mạo quang. Còn sẽ nói cho nàng không gì nguy hiểm, làm nàng đừng với người khác giảng, việc này chính là ta đường đệ đặc biệt chiếu cô ta, đổi người khác cầu đều cầu không được. Tống Phúc Thọ hấp tấp rời đi sau, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh vội vàng vào nhà hỏi Tống Phúc Sinh, đây là vì điểm gì nha? Liên có chút không thích hợp, cảm giác Tống Phúc Sinh phá lệ chiếu cố Tống Phúc Thọ. Bởi vì áp một chuyến hóa tranh 80 lượng tiền bạc, trong nhà này đó nam nếu là biết được, thật có thể tài nghệ đại thi đấu tranh đoạt một phen. Vì sao nha? Tống Phúc Sinh đưa cho hai mẹ con một chương giấy. Tiền bội anh cầm phiêu nhẹ giấy còn không có thấy rõ ràng đâu. Tống Phục Linh liền kinh ngạc nói, 1.000 lượng ngân phiếu. Ân, ta đi hỏi qua, có thể đổi, ngươi cùng ngươi nương lúc này vào thành liền cho nó thay đổi đi, đổi xong bỏ vào trong không gian. Từ đâu ra? Cắt tân mà kia chàng chiến dịch, Tống Phúc Thọ đi chủ tướng trên người phiên tin hàm cùng nhau nhảy ra tới, tùy tay cho ta. Vì sao phải cho ngươi? Tống Phúc Sinh nhìn thê nữ, bởi vì hắn không biết chữ. Tiền bội anh nửa dương miệng. Đây là cỡ nào đáng mừng thật đáng buồn nguyên nhân nha. Đối bọn họ tới giảng, tựa hồ là đáng mừng. Đối với Tống Phúc Thọ tới giảng, cỡ nào thật đáng buồn, không có gì kiến thức, liền tiền đều không quen biết. Tống Phục Linh là nghe xong nguyên nhân, trong lòng thoáng hiện một loạt tiểu biểu tình, chính là một trương gương mặt tươi cười hai bên tích hai giọt nước mắt cái kia biểu tình đồ. Chương 560 vào thành tiêu tiền đi lâu. Liên việc này, không biết như thế nào liền kích phát Tống Phục Linh cười điểm. Nàng so với ai khác cười đều kéo dài. Một bên cúi đầu họa bảng biểu, họa xong hoạch toán nướng lò phòng công nhân nhóm tiền bạc, một bên thường thường nết miệng cười một chút. Ha ha ha ha ha. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nghe nói tiếng cười, cách giường đất tưởng, đồng thời thăm dò xem mắt nữ nhi, lại cho nhau liếc nhau. Tiền bội anh sớm qua kia cổ cười kính, hơn nữa nàng căn bản cũng không cảm thấy thật tốt cười, nhiều vớ vẩn, nơi này người 90% không biết chữ. Tự mình nhưng phải học một học. Ngồi quỳ ở trên giường đất thu thập quần áo, tiền bội anh lúc này càng quan tâm chính là, thật không nói cho hắn. Kia còn nói cho gì nha? Kia vạn nhất nhân ra qua đi nếu là thấy ngân phiếu, nhớ tới này cha đâu, đến lúc đó hỏi đến ngươi trên đầu nhiều khó coi. Tống Phúc Sinh giúp đỡ điệp quần áo đóng gói. Mùa đông quần áo hậu, một cái tay nải ra trang không được hai kiện, hắn một ngông ngồi ở tay nải thượng, áp áp thật, nghe vậy trả lời. Thượng nào nhớ tới? Hắn căn bản liền không thấy. Từ tử thi trên người nhảy ra tới sau, mở ra nhìn lên là mang tự liền cho ta. Lúc ấy kêu loạn, nhị nạo phú quý bọn họ đều như vậy, còn muốn để phòng chạy trốn trở về đừng đánh chúng ta. Kia việc này qua đi, ngươi cũng không cùng người khác nói. Ông nội, ngươi nương, phú quý bọn họ. Ta và ngươi nương hai đều là mới nói, ta sao có thể sẽ nói cho bọn họ. Tiền bội anh thích thành, ngươi còn biết hoa, này đều trở về nhiều ít tiền, hỏi đến ngươi trên đầu mới nói. Ngươi đừng oan uổng ta nhưng không tưởng tàng tiền. Ta không được hỏi một chút có thể hay không đổi sao. Không thể đổi chính là phế giấy một trường, không hỏi chuẩn nói như thế nào. Kia mấy ngày này, ngươi liền vẫn luôn phóng trên người mang theo lạc. Để chỗ nào lạc? Tiền bội anh thực buồn bực, nàng cấp giặt đồ cũng không phát hiện. Tống Phúc Sinh chỉ giày, miếng độn giày phía dưới dùng giấy dầu bao hảo dâm trụ tới, tự mình phóng. Ta nói sao, một cổ xú chân vị. Này, ngươi cũng không sợ đen đuổi. Người chết trên người đoạt lấy tới phong dưới lòng bàn chân không rời thân, cũng không sợ hắn buổi tối lại đây tìm ngươi. Ai u tức phụ, ta có phải hay không cho ngươi bảo hộ thật tốt quá, còn có ngại tiền đen đủi. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi nam nhân là ai? Ngươi ai nha? Ngươi nam nhân đã không phải từ trước ngươi nam nhân, ta còn sợ cái cô hồn dã quỷ. Người sống ta đều giết nhiều ít cái. A, giết người không có việc gì, ta cho rằng ngươi lại bị ai bám vào người đâu. Ha ha ha ha, cách giường đất tưởng, Tống Phục Linh ở bên kia lại nở nụ cười, bị cha mẹ đầu. Tiền bội anh không để ý tới nữ nhi, bắt lấy lao Tống cánh tay, chính là này tiền ta liền muội hạ lạc. Ta như thế nào cảm thấy không yên ổn đâu. Nhìn ngươi này thành thật dạng, trước lấy ra phóng, không phải ghét bỏ này tấm ngân phiếu đen đuổi sao. Sau đó lại nói, Tống Phúc Sinh trong lòng là nghĩ làm chuyển phát nhanh. Đảo không phải tưởng chiếm cho riêng mình. Chẳng qua là dùng chính mình tên tuổi mua phòng ở, cấp đoàn người lộng mua bán. Cái gì mua bán đâu? Tống Phúc Sinh muốn dùng này bút tiền bạc ở các quan trọng thành chi điểm, thừa dịp giá nhà thấp, mua mấy chỗ điểm dừng chân, làm chuyển phát nhanh. Này không phải Vân Nhai quan bị làm thông sao? Hắn liền cân nhắc nhà mình này đám người, muốn người có người, yếu địa đồ có bản đồ, hắn này không phải có thể lợi dụng chức vụ chi liền bắt chức ra tới sao, muốn ngưu có ngưu, không được lại mua con la, kéo dài lực hảo. Tóm lại, người trong nhà kia đều là thượng quá chiến trường giết người đều không mang theo trước mắt, lộng cái chuyển phát nhanh khô khô, cảm giác rất thích hợp, cũng nên có thể kiếm tiền. Bởi vì Vân Ngai quan một hồi, Phụng Thiên Thành này mặt nhà giàu liền đều đến lục tục chuyển nhà, Hoàng thượng nếu là rời đô, ít nhất Phụng Thiên Thành đến kinh thành này tuyến mua bán sẽ không tồi. Đưa cái thư tử, kéo cái hành lý lạp. Nếu có thể lại nhiều mấy cái đường bộ, giống lần này hắn tống cổ tống phúc thọ chạy bến tàu đường bộ, quay đầu lại không ngừng có thể kéo hóa, còn có thể lộng điểm hải vận, qua lại đảo một đảo, tránh cái chênh lệch giá. Vừa lúc có thể phối hợp hắn ở trong thành mua mấy chỗ căn phòng lớn, khai cái sinh tiên chùa siêu thị, đông hạ ta đều có thịt, có đồ ăn, làm hảo, hắn chạy đến kinh thành. Kỳ thật đây đều là vất vả tiền, không lợi nhuận kết xù. Nếu là làm lớn, kia gì, hắn trong lòng còn tính toán, chờ thiên hạ thái bình, không gì nguy hiểm. Hắn tính toán làm này đó hán tử nhóm trọng đi Hoàng Diệp, cắt tân mà, đi đã từng cứu vớt đại binh lục bạn số 7 địa điểm. Nơi đó không có nhân gia, gì cũng không có, thật tốt quá, thần không biết quỷ không hay thủ biển rộng, ở kia ngồi sổn một đoạn nhật tử phơi phơi muối. Đương nhiên, trước mắt này đó đều chỉ có thể ở chậm rãi cân nhắc chung, rốt cuộc trước mắt tình thế không cho phép, thực lực không cho phép, gì cũng chưa đến cái loại này trình độ. Cho nên, Tống Phúc Sinh cũng không tính toán cùng người khác giảng, thê nữ cũng không nói, miễn cho tâm loạn, trước thu đi, tiền nhiều còn không tốt. Không có tiền lấy gì cấp hải tử đặt mua công viên. Nhắc tới hải tử, Tống Phúc Sinh lão nhi tử rốt cuộc đã trở lại. Điều khẽ vào nhà A. Thật cùng quỷ tử dường như, nay ít nhiều tam khẩu nhậm không nói thêm nữa khác, bằng không đã bị nghe thấy được. Làm gì nào, không biết ta trở về nha. Mới dã về nhà. Vào nhà cũng không lên tiếng kêu gọi Tống Phúc Sinh ngoài miệng mắng, khả nhân đã hạ giường đất hai tay cũng rôi đi ra ngoài, nhìn lên chính là muốn ôm hải tử. Mễ Thọ cười hì hì nói, không thể kêu, nên đem người khác hô lên tới đến lúc đó cấp là không cho nha, qua tay liền mang sang cái buồn, tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi cốt đồng, mau gặm. Tiên bội anh nói, ngươi Phương Gia Gia cấp A. Phương Gia Gia chính là viên ngoại gia một nhà. A. Ta chính là chờ cái này ra nổi mới trở về Vân Lạc. Tống Phúc Sinh nghi hoặc mà nhìn về phía tiền bội anh. Tiền bội anh vẻ mặt tập mãi thành thói quen biểu tình, nhà ta mẹ thọ hiện tại ăn bách ra cơm, hạ học đường, không chờ thượng tiểu đâu, đã bị người khác ôm đi, Nhậm Công Tín ra bắt cơm hắn đều đoàn quá. Nhậm Công Tín nhị con dâu cùng tôn tử lánh đi, nghe nói đã chịu nhiệt liệt khoản đãi. Tống Phúc Sinh lay chủ muốn hướng trên giường đất bỏ mẹ thọ, ngươi đợi chút. Kia cũng không thể ăn không hết gói đem đi à. Kia ngạnh làm đâu sao chỉnh. Ta nói không cần làm. Kỳ thật Tống Phúc Sinh nhất không hài lòng chính là, đứa nhỏ này hôm nay sao không cho hắn ôm đâu. Dượng, ngươi con giận không có sao. Có ý tứ gì? Ngươi ôm ta quá bị tội, ta không phải không nghĩ ngươi. Nhưng ngươi đi rồi, quay đầu tỉ tỉ dùng lược bí cho ta chải đầu, đều cho ta sơ xuất huyết, ngươi lại cho ta lộng thượng con giận. Ta phải cạo lão lượng khó coi, thật vất vả lưu khởi bím tóc nhỏ. Tống Phúc Linh gặm cốt đồng lại nở nụ cười. Tống Phúc Sinh. Tỷ tỷ, ngươi nói thật sự nha. Muốn vào thành chơi, không cần niệm thư lạp. Là nha. Wow. Tiền Mễ Thọ lập tức vội lên, vòng qua Tống Phúc Sinh thượng giường đất chiêu tay nhỏ nói. Cô mẫu mau cho ta kia một thân tiểu lam tìm ra, ta muốn xuyên kia thân. Liên ở hai hải tử dịu rít thời điểm. Phương lão gia tử vào nhà. Sao có thể như vậy vẫn là Mễ Thọ một người trở về, vẫn luôn ở phía sau đi theo tới, chính là chân càng chậm. Phương lão gia tử trong tay còn có một cái lớn hơn nữa buồn, bên trong là cốt đồng, dưa chua. Nghe nói Tống Phúc Sinh đã trở lại, lại hiện hồ một nồi, làm Tống Phúc Sinh ăn. Cùng ngày sau nửa đêm hai điểm nhiều chung, Tống Phục Linh cùng tiền Mễ Thọ ngồi ở tiểu hồng kéo trên xe, vây quanh chăn đông, đại lang ca đánh xe. Hai người một chút buồn ngủ cũng không có, vây cũng không nói, bởi vì mãi mãi đã không vui, hai người đi theo đi làm gì. Thế nhưng thêm phiền, cha ngươi liền quán đi, quán hải tử không biên. Mà ông nội là ở dặn dò một khác đài xe bò thượng Tống Phúc Sinh. Phú Quý nói phê than, ta lại cho ngươi trang hai túi, chỉ nhớ mắt a. Trong nhà yên tâm, bọn em nên làm gì, nhất định không rơi tiếp theo dạng. Có việc sẽ cho người truyền tin. Đưa một đài xe bò, một đài xe ngựa đi đến cửa thôn, không nghĩ tới Nhậm Công Tín đại buổi tối không ngủ, cùng hắn nhị nhi Nhậm Tử Cửu chạy tới. Có việc. Đầu heo thịt, cầm vào thành ăn. Một khối to đầu heo thịt tắc lên xe liền đi trở về, cùng với trong thôn cẩu tiếng kêu, kêu đều kêu không được. Nhậm tộc trưởng cũng không ngủ, cấp lấy rau ngâm. Trong lòng có chút tới khí, luôn là bị Nhậm Công Tín kia lão tiểu tử giành trước, đời trước hai người bọn họ chỉ định chính là hoan gia. Chương 561 mắt thèm. Ba người nhà quê đứng ở nhà mình cửa. Tiền bội anh tử trong lòng ra bên ngoài phát ra, ai nha? Nàng lần đầu tới, lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình mua phòng ở gì dạng. Không phải, chuẩn xác mà nói là nàng đã lâu cũng chưa ra cửa. Hoa mễ thọ dương cái miệng nhỏ cũng kinh hô ra tiếng.